Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn dáng dấp chỉ bằng hai ngươi, vậy không giết được ta à? Lời vừa nói ra, Thủy Tai Vương, Viêm Tai Vương hai người lúc này tức giận mặt đầy xanh mét. Cả người thẳng sỉ làm. Nhưng cùng lúc đó, hai người bọn họ lại nhìn về Trần Phi lúc ánh mắt. Nhưng cũng không hẹn mà cùng dâng lên to lớn kiêng kỵ, đạt tới nồng nặc bi thương. Lần này đuổi giết, dù là Trần Phi bây giờ cũng chính là Tây Linh vực Thánh Viện Thiên Đế bảng thứ nhất, nhưng bất kể là Thủy Tai Vương, vẫn là Hỏa Hoạn Vương, cũng không có chân chính cầm hắn coi vào đâu. Dẫu sao hai người bọn họ nhưng mà thứ thiệt thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, là danh chấn núi sông yêu vương lục tai cấp tồn tại, trừ cái này ra. Bọn họ vậy đã sớm sừng sững tại thiên hoang 360 châu đỉnh, uy chấn thiên hạ. Nổi danh thiên hạ, cũng là chân chính ý nghĩa lên ở toàn bộ thiên hoang 360 châu. Khu vực cũng không người không biết không người không hiểu đứng đầu nhân vật lớn. Mà ở bọn họ như vậy đứng đầu nhân vật lớn, lão gia trong mắt. Cái gọi là Thánh Viện Thiên Đế bảng cấp thiên tài yêu nghiệt. Cho dù là thổi được lại vang lên lượng, cuối cùng chỉ là một vãn bối thôi. Mạnh như bọn họ yêu tộc như vậy cự phách. Căn bản không cầm Trần Phi như vậy một giới vãn bối coi ra gì. Lúc trước bọn họ duy nhất kiêng kỵ. Bất quá chẳng qua là cho bọn họ cùng làm thiên đế cấp tứ trọng thiên khương vân kinh thôi. Nhưng chẳng ai nghĩ tới, bị bọn họ coi thường, không coi vào đâu con kiến hôi Trần Phi. Nhưng lại lắc mình một cái, thành biến dạng bầu trời mênh mông thần long. Hung hăng ở hai người bọn họ trên mặt sáng một bạt tai. Loại cảm giác đó, đau triệt cánh cửa lòng. Đau tận xương tủy. Thậm chí bây giờ, công thủ thế đã xoay ngược lại. Trần Phi bọn họ, hoàn toàn chiếm thượng phong. Dẫu sao, dưới mắt Viêm Tai Vương không chỉ có trọng thương, còn trúng độc. Chỉ còn lại chính là một cái Thủy Tai Vương, một thân một mình đối mặt Trần Phi. Khương Vân Kinh, thì như thế nào ngất trời? Cái này đã không thể nào. Nghĩ đến đây, Thủy Tai Vương, Viêm Tai Vương hai người trái tim lại là nặng đến đáy cốc. Sắc mặt đặc biệt khó khăn xem. Không có sao chứ? Thủy Tai Vương sắc mặt âm trầm hướng Viêm Tai Vương hỏi. Người sau gương mặt vặn vẹo, mặt đầy xanh sẫm, giống như là thống khổ dị thường dáng vẻ. Cắn răng nghiến lợi nói, cái này độc rất lợi hại. Chúng ta được đi. Lời vừa nói ra, Thủy Tai Vương trực tiếp là con ngươi rụt một cái, một lát sau. Hắn sắc mặt lại là khó xem. Bất quá chính giữa vậy còn kèm theo chút rung động và khó tin. Phải biết, đến hắn và Viêm Tai Vương thực lực bực này cảnh giới, sớm đã là bách độc bất xâm. Chấm, ai có thể nghĩ tới cái này độc lại như thế lợi hại. Liền Viêm Tai Vương cũng không có biện pháp cứng rắn chống lại. Đơn giản là không thể tưởng tượng nổi một chuyện. Cái này cùng cái thế kỳ độc, đại thành độc trùng. Chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa Trần Hư không, rốt cuộc là từ đâu lấy ra. Đáng chết đại thành độc trùng. Viêm Tai Vương lúc này cũng là mặt đầy xanh mét hướng Trần Phi sau lưng bốn cánh con rít nhìn. Trong mắt một phiến giận dữ, bạo ngược vẻ. Cắn răng nghiến lợi nói. Đây rõ ràng là một con thành khí hậu đại thành độc trùng. Mặc dù đơn đả độc đấu có thể thực lực không đủ. Chỉ khi nào chỉ là lén lút khiến cho xấu xa đầu độc liền đơn giản là ác mộng vậy tồn tại. Ai bị để mắt tới, đều bị đổ xui xẻo. Liền xem hắn bây giờ, thân nhiễm kịch độc, bực nào khó giải quyết, gay gâu. Chấm than, người cho ta chờ. Ùng ùng, một đạo âm lãnh thanh âm bồng bềnh tới, Trần Phi nhìn. Chỉ gặp Thủy Tai Vương mặt mày xanh lét, ném xuống một câu lời độc ác sau đó. Liền trực tiếp là trong cơ thể khủng bố yêu khí bộc phát ra. Cuồn cuộn cuốn lên Viêm Tai Vương liền đi, không chậm trễ chút nào. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng chỉ là cười một tiếng, hoàn toàn không thèm để ý. Đánh bại mà thôi, nơi nào tới như vậy nhiều nói nhảm. Bất quá hắn vậy không bành trướng đến phải tiếp tục đi chặn đánh Viêm Tai Vương. Thủy Tai Vương đường đi. Dẫu sao, lạc đà gầy lớn so với ngựa. Một vị danh chấn núi sông chân chính thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Không tốt như vậy giết. Huống chi, lúc này còn không ước chừng chỉ là một mà là có hai cái. Quá bành trướng nói, rất nhanh vậy sẽ bị nghịch chuyển chiến cuộc, lật thuyền trong mương. Trần Phi mặc dù tự tin, nhưng vậy không có ngu như vậy. Hơn nữa, hắn tương lai sau này muốn báo thù, cơ hội cũng nhiều là. Không kém ngày hôm nay ngày này. Chỉ là lần kế, có thể cũng sẽ không lại để cho các ngươi còn sống chạy, hừ. Trần Phi hừ lạnh một tiếng, nghiêng đầu hướng vẫn còn đang ngẩn ra Khương Vân Kinh nói, Khương. Vân Kinh tiền bối, chúng ta tiếp tục đi đường chứ? À, nha, ừ, đi thôi. Khương Vân Kinh hồ ngôn loạn ngữ một tiếng, lúc này mới ở trong mộng mới tỉnh. Khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Mặt đầy xúc động, không nghĩ tới liền Viêm Tai Vương. Thủy Tai Vương cũng có thể bị ngươi đuổi chạy, đây nếu là truyền đi. Đơn giản là sẽ náo động thiên hạ. Phải biết vậy Viêm Tai Vương, Thủy Tai Vương giàu gì cũng là chân chính thiên đế cấp tứ trọng. Thiên cường giả, càng vẫn là Nam Yêu Vương dưới quyền Yêu Vương lục tai cấp lãnh tụ tồn tại. Là nổi danh khó dây dưa, và khó giải quyết. Có thể ai có thể nghĩ đến, cường hãn như vậy cường giả tổ hợp. Không những không có thể làm sao Trần Phi phân nửa, còn trực tiếp bị đuổi chạy. Hơn nữa, Viêm Tai Vương còn trả giá trọng thương, chúng độc giá phải trả. Đây quả thực là kinh người nghe. Vận khí thôi. Trần Phi nghe vậy rửng rưng một tiếng. Nói thật, người không giết chết, vậy không lưu lại. Hắn không hề cho rằng trận chiến này có cái gì tốt đáng khen. Nếu có thể tại chỗ làm thịt một cái nói, đó mới tốt nhất biết bao. Bất quá, chỉ tiếc không có nếu như. Vận khí. Khương Vân Kinh thật sâu quét mắt Trần Phi. Chợt lắc đầu cười khổ nói, loại này vận khí ngươi có thể hay không cũng cho ta điểm. Ngươi thực lực này tiến triển tốc độ không khỏi vậy quá kinh người chứ. Xem ra không cần bao lâu, sợ rằng liền ta cũng đều không phải là ngươi đối thủ. Nghĩ lúc đó, Trần Phi còn chỉ là một cần hắn và Liễu Chân Võ ra tay che chở trẻ tuổi đồng lứa. Tiểu oa oa. Dù là ban đầu hắn cũng là xem ở Trần Phi kinh người này tiềm lực. Mới nguyện ý ra tay đánh cuộc một lần. Có thể ai có thể nghĩ tới, lúc này mới thời gian bao lâu. Hắn cũng không phản ứng kịp. Thật giống như cũng chỉ mới chừng trăm năm chứ. Chính là chừng trăm năm thời gian. Đối với hắn Khương Vân Kinh mà nói thật chẳng qua là trong nháy mắt bây giờ. Nhưng mà chính là ở nơi này trong nháy mắt bây giờ. Trần Phi nhưng dùng nó hoàn thành từ con kiến hôi đến cự long vượt qua. Đã thành tăng đến đủ để sánh vai hắn Khương Vân Kinh độ cao. Đây đối với từ trước đến giờ có chút hiếu thắng, tự phụ Khương Vân Kinh. Còn thật là có chút bị đả kích. Đây không phải là xem ngươi và Liễu Chân Võ tiền bối áp lực quá. Lớn, muốn sớm một chút lớn lên, giúp các ngươi sao? Trần Phi cười hắc hắc, trêu nói. Khương Vân Kinh tức giận liếc một cái Trần Phi. Chợt lắc đầu thở dài nói, bất quá liền Viêm Tai Vương. Thủy Tai Vương cũng có thể thua ở bên trong tay ngươi, muốn đến sau này. Vậy Đại Vũ Vương Triều Tôn Võ, cùng với Tiết Tộc Đại Tổ, Nhị Tổ. Ngươi cũng không có gì phải sợ. Ngươi duy nhất cần phải chú ý một chút. Là Đông Linh Vực Tiệt Thần Kiếm Tông Đông Thịnh Kiếm Quân. Tuyệt thần kiếm tông đám kia kiếm người điên thúi nóng nảy, và bọn họ kiếm như nhau. Nổi tiếng thiên hạ, Đông Thịnh kiếm quân đệ tử thân truyền. Lần kiếm tử chết ở Trần Phi trong tay. Giữ Khương Vân Kinh đối hắn biết rõ. Khẳng định không thể nào chuyện gì đều không làm liền từ bỏ ý đồ. Trần Phi con mắt chớp mắt, hỏi. Làm sao, cái này Đông Thịnh kiếm quân rất lợi hại phải không? Dù sao so ta lợi hại. Khương Vân Kinh nói một câu, rồi sau đó hướng Trần Phi nói, nguyên bản những thứ này nói cho ngươi không có ích gì. Bất quá lấy năng lực của ngươi bây giờ, ngược lại cũng có tư cách biết những thứ này. Dừng một chút, Khương Vân Kinh ánh mắt lóe lên, nói. Thiên đế cấp tứ trọng thiên cảnh giới. Bình thường mà nói phân là phổ thông thiên đế cấp tứ trọng thiên. Cùng với thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp, ngươi đây hẳn biết chứ? Ừ, Trần Phi gật đầu, lặng lẽ đợi Khương Vân Kinh nói sau. Cùng trong chốc lát, Khương Vân Kinh lại mở miệng nói, nếu là ở vạn quốc biên giới. Thiên đế cấp tứ trọng thiên không tính là hiếm thấy. Vì vậy không người lại đem cái này phổ thông thiên đế cấp tứ trọng thiên. Đạt tới thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp tỉ mỉ đi nữa phân phát. Nhưng ở chúng ta thiên hoang 360 châu. Thiên đế cấp tứ trọng thiên cao cao tại thượng, sừng sững đỉnh cấp. Là đứng sau thánh đế cấp tồn tại khai tông lập phái cấp tồn tại, thân phận vô cùng tôn quý. Cho nên dần dần, thì có người đơn độc nhằm vào thiên đế cấp tứ trọng thiên cảnh giới này. Lấy một bộ mới, nhỏ hơn gửi phân ra tới. Càng tỉ mỉ phân chia. Nghe được cái này Trần Phi trực tiếp là không nói đứng lên, lườm một cái. Cái này không liền cùng đại đế cảnh giới tại thiên hoang 360 châu bị tùy tiện. Tiện chia ra làm một trọng thiên, nhị trọng thiên, tứ trọng thiên, mà ở càng hơi yếu nhỏ cửu cung thiên vực lại bị gọi là phổ thông đại đế. Nửa bước siêu cấp đại đế, cùng với siêu cấp đại đế, vô địch đại đế là một cái đạo lý sao? Bởi vì là tôn quý, cho nên cần hồng đồ trang sức, tinh tu. Ai, cái này đáng chết lòng hư vinh à, ngươi cái này biểu tình gì? Cái này cũng không phải là ta lấy ra. Hụ hụ hụ, khụ khụ khụ. Người rốt cuộc còn có nghe hay không? Khương Vân Kinh nhìn gặp Trần Phi trên mặt vậy không có chút nào che giấu khinh bỉ vẻ. Mặt già đỏ lên, chứa làm nổi giận nói. Nghe, dĩ nhiên nghe, nói mau đi. Trần Phi khinh bỉ diễn cảm không thay đổi, nhưng trên miệng. Vẫn là cho Khương Vân Kinh xuống đài cấp cái thang. Lười biếng nói. Khương Vân Kinh đồng dạng là lườm một cái, dứt khoát không thấy Trần Phi diễn cảm. Nhàn nhạt nói, mới phân chia tổng cộng có 6 tầng thứ. Trong đó phổ thông thiên đế cấp tứ trọng thiên chiếm 4 cái. Thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp chiếm 2 cái. Tỉ như Liễu Chân Võ, Tôn Võ, còn có tiếp tộc nhị tổ cái loại đó. Chính là yếu nhất thiên đế cấp tứ trọng thiên. Ở vào cái này 6 tầng thứ bên trong tầng dưới chót nhất. Viêm Tai Vương, Thủy Tai Vương so bọn họ thoáng mạnh một chút, thuộc về thứ hai đếm ngược tầng. Nói đến đây Khương Vân Kinh dừng một chút, đưa tay chỉ mình, mới lại nói sau nói, mà ta. Còn có tiết tộc đại tổ, thì thuộc về chính giữa cái thứ ba tầng thứ. Còn như Phách Địa Lão Tổ, Vạn Sơ Lão Tổ bọn họ, chính là tầng thứ tư. Dừng một chút, Khương Vân Kinh lại nói. Đồng thời bọn họ cũng coi là phổ thông thiên đế cấp tứ trọng thiên cảnh giới chính giữa cường. Giả mạnh nhất một trong. Nghe được cái này, Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, chợt hỏi. Người nói Đông Thịnh Kiếm Quân muốn so với ngươi mạnh một chút, nói cách khác. Hắn thực lực có thể so với Phách Địa Lão Tổ, Vạn Sơ Lão Tổ. Không sai. Khương Vân Kinh gật đầu một cái, đi theo sắc mặt lại còn đổi được ngưng trọng mấy phần. Chậm rãi nói, trọng yếu nhất chính là, trừ cái này Đông Thịnh Kiếm Quân bên ngoài. Tuyệt Thần Kiếm Tông còn có một so hắn lợi hại hơn lão cổ đồng. Trần Phi chân mày cau lại, cau mày nói. Thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp. Đúng vậy. Khương Vân Kinh gật đầu một cái, không biết làm sao nói, có thể ở Đông Linh vực đặt chân. Còn bị gọi là đại tông đại phái. Đều có thiên đế cấp tứ trọng thiên đỉnh cấp tồn tại nội tình. Vô luận là Tuyệt Thần Kiếm Tông. Trước hay là trước người tiếp xúc qua bát phương yêu vương điện, đều là như vậy. Nghe được cái này chút, Trần Phi trầm mặc một chút, lại hỏi. Ma vực bốn đại ma tôn bọn họ đâu? Tầng thứ 6 lần, bọn họ. Khương Vân Kinh trực tiếp là lắc đầu một cái, ánh mắt phức tạp nói, ma vực bốn đại ma tôn. Bọn họ thực lực đã là hoàn toàn vượt qua thiên đế cấp tứ trọng thiên cảnh giới này. Nếu không phải là cho bọn họ một cái phân chia, vậy thì hẳn là giả thánh đế đi. Thiên đế cấp tứ trọng thiên trên, thánh đế dưới mạnh nhất. Trần Phi hai tròng mắt ngưng ngưng, chợt nhẹ giọng cười nói. Thảo nào lúc trước các ngươi cũng như thế sợ vậy Nam Yêu Vương. Khương Vân Kinh sắc mặt cứng đờ. Không phục nói, thiên hoang 360 châu có mấy cái có thể không sợ Nam Yêu Vương? Ta sẽ không sợ. Trần Phi không thể đưa hay không nói một tiếng, liền lại lắc đầu. Xoay người rời đi, đi thôi, tiếp tục đi đường. Người phải nói sợ, hắn đúng là không sợ Nam Yêu Vương. Nhưng giống nhau, Trần Phi hắn nhưng không thừa nhận cũng không được, lấy hắn bây giờ thực lực. Vẫn là được tận lực tránh đề ra sớm và vậy Nam Yêu Vương chính diện đối với. Dẫu sao, đây chính là vượt qua thiên đế cấp tứ trọng thiên trên giả thánh đế. Dù là hắn bây giờ nội tình đều xuất hiện, chỉ sợ cũng vẫn là lực không hề đạt tới. Thậm chí kém rất nhiều. Thời gian. Trần Phi trong lòng không ngừng tái diễn cái từ ngữ này. Hắn bây giờ, đúng là còn cần một ít thời gian. Ma vực thiên hoang 360 châu tiếng tăm lừng lẫy vùng thiếu văn minh chi địa. Chính là bốn đại ma tôn lãnh địa kẹp ở Nam Linh vực, Đông Linh vực chỗ giáp giới bây giờ. Diện tích cũng có hơn nửa Tây Linh vực tả hữu lớn nhỏ. Ma vực tuy chỉ là thiên hoang 360 châu nội bộ một vực chi địa. Nhưng cũng có mênh mông vô tận lãnh thổ. Sơn xuyên con sông, núi thần núi lớn, đại dương đất liền, nhiều vô số kể. Mà ở nơi này mênh mông vô tận lãnh thổ chính giữa, nổi danh nhất mấy cái địa phương. Chính giữa tất nhiên là có Ma Tôn Đại Lục không thể nghi ngờ. Ma Tôn Đại Lục, ma vực bốn đại ma tôn một trong băng phách ma tôn lãnh địa, đồng thời. Nó vậy là cả thiên hoang 360 châu cao cấp nhất. Mênh mông siêu cấp đại lục một trong. Cực kỳ to lớn. Mà đang làm là toàn bộ thiên hoang 360 châu cũng có thể nói cao cấp. Mênh mông siêu cấp đại lục một trong, cái này ma tôn đại lục bát ngát, cùng trình độ sầm uất. Đều là hết sức kinh người. Thậm chí cũng vượt qua Tây Linh vực Khâm Thiên Thành. Đặt chân mảnh đại lục này trên, Trần Phi gặp được vô số thế lực lớn nhỏ như vì sao dày đặc vậy. Tô điểm ở trong đó, vậy rồng rắn hỗn tạp trình độ, tam giáo cửu lưu số lượng. Cho dù là Trần Phi, vậy đều hết sức thán phục. Nhưng dù vậy, cho dù là cái này ma tôn đại lục tình huống như vậy phức tạp. Nhưng cũng còn có nhất thống thiên hạ cục diện. Toàn bộ ma tôn đại lục lấy băng phách ma tôn vi tôn. Ở băng phách ma tôn dưới, ba đại ma cung thống lĩnh toàn bộ ma tôn đại lục, mỗi người là chính. Vững vàng đem điều khiển. Mà đây này cùng bá đạo hành vi. Nhưng cũng không có đưa tới bất kỳ bất mãn. Nếu hắn nguyên do, chỉ vì là bốn chữ, đó chính là băng phách ma tôn. Bốn đại ma tôn một trong băng phách ma tôn. Thành tựu vượt qua thiên đế cấp tứ trọng thiên cảnh giới giả thánh đế cấp tồn tại. Nàng có tuyệt đối tư cách có thể đem một khối siêu cấp đại lục hóa là nhà mình tất cả. Mà ở nơi này ma tôn đại lục nội bộ ba đại ma cung chi địa một trong. Tịch Nguyệt ma cung thống ngự lãnh địa phương Nam chi địa có một tòa nguy nga. Hùng vĩ thành phố đứng sừng sững. Tòa thành thị này tên là Tịch Nguyệt ma thành. Đồng thời, nó vậy là cả Tịch Nguyệt ma cung nơi thống ngự khu vực trung ương chi địa. Quyền thế trung tâm, thành tựu ma tôn đại lục trên ba đại chủ thành một trong. Tịch Nguyệt ma thành cho tới bây giờ không thiếu nhân khí. Nhưng gần đây nhưng bởi vì một ít vu vơ tin đồn. Nhưng là khiến cho được bên trong thành tu sĩ đều có chút ngột ngạt và hỗn loạn nho nhỏ dậy. Chấm. Này, các ngươi nghe nói không, Tịch Nguyệt nữ đế đại nhân nàng. Thật giống như không nhanh được. À, thiệt hay giả, Tịch Nguyệt nữ đế đại nhân nhưng mà thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả, làm sao có thể sẽ? Chấm, hẳn là thật, còn nhớ năm đó cái đó tin đồn sao? Tịch Nguyệt nữ đế đại nhân nàng lầm bên trong kỳ độc nguy ở một sớm một chiều. Dù là băng phách ma tôn đại nhân mời tới 8 sao thượng phẩm đế đan sư nhân vật lớn. Đều không có thể đem nàng chữa khỏi. Vậy phải làm sao bây giờ à? Tịch Nguyệt nữ đế vừa chết, chúng ta cái này Tịch Nguyệt ma thành không thì xong rồi sao? Dù sao sớm làm dự định đi. Có băng phách ma tôn đại nhân ở. Ba đại ma cung một trong Tịch Nguyệt ma cung không sập được, bất quá. Khăn cô dâu đội đầu đổi tên, hỗn loạn lộn một cái, nhất định là không thể tránh khỏi. Ai? Chấm chấm, đi ở Tịch Nguyệt Ma Thành đầu đường, bên tai truyền tới rất nhiều tương tự trở lên lời nói. Trần Phi ánh mắt nhanh tránh, hướng bên cạnh Khương Vân Kinh thấp giọng nói. Xem ra Tịch Nguyệt nữ đế tình huống đúng là đã rất không xong, nếu không. Cái này bên ngoài không khả năng sẽ có như thế nhiều nói bóng nói gió. Người đang nắm quyền, bất kể là trái đất, vẫn là tu chân giới. Đều rất kiêng kỵ như dưới mắt như vậy lòng người hoạ loạn. Mà một khi xuất hiện như vậy sự việc, không cần nghĩ cũng biết. Tất nhiên là Tịch Nguyệt Ma Cung đã không rảnh chiếu cố đến những thứ này. Chỉ không thể bỏ mặc cho tự do. Mà đây cũng chỉ có thể chứng minh một chút. Đó chính là bây giờ vậy Tịch Nguyệt nữ đế tình huống, đúng là đã rất không xong mới đúng. Ai? Chấm. Khương Vân Kinh thở dài một tiếng, mặt đầy lo âu, không lên tiếng. Thấy tình cảnh này, Trần Phi dừng một chút, chợt bình tĩnh nói, yên tâm đi. Chỉ cần người không có chết, ta cũng có thể cứu sống. Lời vừa nói ra, Khương Vân Kinh cả người chấn động một cái, nhìn chằm chằm Trần Phi, thật. Ta lừa gạt ngươi. Trần Phi nhàn nhạt nói, đi về phía trước. Không, không có. Khương Vân Kinh ngây ngẩn nói, kịp phản ứng sau đó, Trần Phi đã là đi xa. Nhưng lúc này trong lòng của hắn lo âu rõ ràng cho thấy suy yếu rất nhiều. Trần Phi chỉ dùng thời gian của một câu nói, liền làm hắn ổn định xuống. Có lẽ hắn thật sự có chắc chắn. Khương Vân Kinh lẩm bẩm tiếng. Quyền trưởng trùng trùng nắm chặt, chợt sải bước hướng Trần Phi đi tới. Trịnh trọng chuyện lạ nói, sau chuyện này, ta thiếu hai ngươi người mời. Xem ra Khương tiền bối và cái này Tịch Nguyệt nữ đế, thật sự là quan hệ không cạn à. Trần Phi nghiền ngẫm trêu nói. Khương Vân Kinh mặt già đỏ lên. Nhưng vẫn là thản nhiên nói, đúng là như vậy. Nhưng lời còn chưa dứt, hắn chợt giống như là cảm nhận được cái gì, nhướng mày một cái. Ánh mắt hướng Tịch Nguyệt Ma Thành trên trời cao nhìn lại. Chỉ gặp nơi đó, chính là ban đêm, minh nguyệt treo cao. Một vòng ngân bàn rơi xuống hạ mảng lớn như hoa trắng chiếu rọi. Khiến cho được toàn bộ màu đen pha Tịch Nguyệt Ma Thành phảng phất là treo lên một tầng trắng. Noãn không tì vết lụa mỏng, mông lung thần thánh. Mà ở nơi này thần thánh chính giữa. Một tôn lớn vô cùng chiến thuyền giống như là mây đen vậy bay tới, một chiếc chủ chiến thuyền. Hai chiếc phó chiến thuyền, đầu cũng không lớn. Nhưng cho người cảm giác thật giống như viễn cổ hung thú vậy, thần bí mạnh mẽ. Che lại ánh trăng, trên đất đầu hạ mảng lớn âm ảnh, để cho trong lòng người kiềm chế. Cùng lúc đó, thấy rõ ràng vậy chiến thuyền trên ký hiệu, Khương Vân Kinh ánh mắt híp lại. Lẩm bẩm nói, Thắng Thiên Đan Vương Cung chiến thuyền. Thắng Thiên Đan Vương Cung. Trần Phi ngẩn ra, danh tự này, hắn tựa hồ nghe qua không ít lần. Ừ, ngay đầu chiếc chiến thuyền kia, chính là Thắng Thiên Đan Vương Cung cao cấp chiến thuyền. Chỉ có bọn họ nội bộ thân phận địa vị tôn quý nhất mấy người xuất hành. Mới có như vậy phô trương. Khương Vân Kinh lúc này vậy khôi phục bình tĩnh, thấp giọng nói. Suy nghĩ kỹ một chút, Thắng Thiên Đan người của Vương Cung xuất hiện ở đây, không hề hiếm lạ. Dẫu sao, Tịch Nguyệt nữ đế bây giờ tình trạng hết sức gay gâu, nguy ở một sớm một chiều. Cho dù là băng phách ma tôn đại nhân, cũng không khả năng ngồi nhìn bỏ mặc mới được. Chỉ là không biết là ai tới. Khương Vân Kinh lẩm bẩm nói. Thắng Thiên Đan Vương Cung thân phận địa vị tôn quý nhất mấy vị kia, hắn đều biết. Vậy biết rõ đạo bọn họ lợi hại, cùng đan đạo kỹ thuật cường đại. Cho nên nếu như bọn họ có thể tự mình tới, bất kể là đối với hắn, hay là đối với Tịch Nguyệt nữ đế mà nói, cũng là một chuyện tốt. Ùng ùng, nhưng vào lúc này, Thắng Thiên Đan Vương Cung chiến thuyền hạ xuống Tịch Nguyệt Ma bên trong. Thành bộ, một lát sau, ầm một tiếng vang thật lớn, thiên địa run run. To lớn kia chiến thuyền cửa mở ra, tràn ra kinh khủng hơi thở. Cùng lúc đó, nội môn cũng coi là đi ra một vị khí chất thần võ. Anh vĩ người đàn ông trung niên. Hắn tướng mạo trắng nõn phong trơn bóng mà có thần hái, hết sức đẹp trai, tóc trắng như thác. Cặp mắt lấp lánh có thần, cho người to lớn áp lực. Bất quá ở thấy hắn trong nháy mắt, Khương Vân Kinh sắc mặt nhưng thẳng là biến đổi. Con ngươi ngưng ngưng, nói. Tiêu Đăng. Trần Phi quét mắt sắc mặt biến đổi Khương Vân Kinh, hỏi, có ân oán? Ừ. Khương Vân Kinh sắc mặt âm trầm gật đầu một cái, không nói tỉ mỉ. Nhưng Trần Phi nhưng rõ ràng từ thái độ này chính giữa cảm nhận được, hai người ân oán giữa. Hẳn là không nhỏ mới đúng. Nghĩ đến đây, Trần Phi ánh mắt lại lần nữa quét về phía vậy tóc trắng như thác thắng thiên đan vương cung. Tiêu Đăng, trong mắt lướt qua một tia suy tư vẻ, nhớ không lầm. Lần trước Liễu Chân Võ tiền bối bọn họ nói, cũng là cái này Tiêu Đăng chứ. Năm đó Liễu Chân Võ bọn họ là khôi phục tu vi. Tiêu phí giá cao cách xù cầu tới thắng thiên đan vương cung, tìm tới cái này Tiêu Đăng. Cuối cùng nhưng lấy thất bại chấm dứt, không công mà về. Nói như vậy đứng lên, tựa hồ cái này thắng thiên đan vương cung thân phận địa vị tôn quý nhất. Mấy vị kia, vậy không có gì không dậy nổi à, ủng ủng. Nhưng vào lúc này, ma khí ngất trời. Từng đạo khí thế cường đại từ vậy tịch nguyệt ma thành chỗ sâu xuất hiện. Kết thành đội ngũ đi tới Tiêu Đăng trước mặt. Khiêm tốn cúi đầu, một bộ cung nghênh dáng vẻ. Cùng lúc đó, một tôn thân cao 100 mét ma tộc người khổng lồ tu sĩ, người khoác khôi giáp. Giữa eo treo to lớn đồng nện, tràn ngập khí tức kinh khủng, cặp mắt lộ ra màu xanh ma mang. Bước ra, đồng dạng là mặt lộ vẻ vẻ cung kính hướng Tiêu Đăng nói. Tiêu Đăng tông sư, mời. Tiêu Đăng sắc mặt cao ngạo, thản nhiên bị chi. Theo vậy cung nghênh đội ngũ hướng tịch nguyệt ma thành chỗ sâu đi. Cùng lúc đó, Khương Vân Kinh lúc này mới sắc mặt phức tạp chậm rãi nói. Vậy tịch nguyệt nữ đế dưới quyền năm lớn một trong thống lĩnh, đệ tam thống lĩnh Hàn Phong. Không hổ là thắng thiên đan vương cung đan đạo tông sư nhân vật lớn, dáng điệu không nhỏ à. Trần Phi trêu nói, trong lòng nhưng ở lẩm bẩm, nếu là hắn mở hết hỏa lực. Cho thấy chân chính luyện đan sư thực lực. Có phải hay không băng phách ma tôn cũng được tự mình tới đón. Dĩ nhiên, điều này cũng làm cho chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Tới một cái, hắn không như thế nhàm chán. Thứ hai, hắn luyện đan thực lực đủ. Nhưng là thực lực chiến đấu, nhưng vẫn là có chút không đủ. Ùng ùng, mà đang ở bọn họ lúc nói chuyện, bầu trời xa xăm chợt có cuồn cuộn lưu quang tới. Cuối cùng đếm tôn ánh sáng từ trên trời hạ xuống, ở đó rất nhiều ánh mắt nhìn soi mói. Tịch nguyệt ma bên trong thành quảng trường khổng lồ lên. Ánh sáng tản đi, lại là một tôn tôn khí thế cao ngất hoang thú con rối. Vậy một tôn tôn hoang thú con rối trông rất sống động, gầm nhẹ gầm thét, đạp vó mài đao. Cả người lực lượng cuồn cuộn, giống nhau là cùng chân chính sinh linh không khác. Cùng lúc đó, ở đó một tôn tôn khí thế cao ngất hoang thú con rối trên. Còn có từng đạo cực kỳ chói mắt bóng người, cưỡi ở phía trên, uy phong lẫm lẫm. Trở thành tại chỗ tất cả tu sĩ tầm mắt chính giữa duy nhất. Ừ, chỉ là Trần Phi nhìn sau đó, thấy trong đó một đạo hoang thú con rối trên diêm rúa lòe lòe. Xinh đẹp ảnh, nhất thời ngẩn người. Vậy đạo xinh đẹp ảnh, cả người đỏ tươi váy đầm dài. Đem vậy lung linh thích thú thân thể mềm mại làm nổi bật tinh tế. Để cho người khô miệng khô lưỡi. Nhất là vậy tấm tuyệt đại nghiêng thành khuôn mặt sóng mắt lưu chuyển gian. Lại là làm người ta mê mệt trong đó, không thể tự kềm chế. Bất quá hết thảy các thứ này cũng không phải là Trần Phi chú ý điểm quý, điểm chính là. Ở đó xinh đẹp ảnh cô gái lua lộ bên ngoài khiết trắng cổ tay trắng lên. Từng cái kỳ lạ hoa văn đường vân, phá lệ nổi bật dụ cho người nhìn chăm chú. Nhã Phi, Trần Phi kinh ngạc nói một tiếng. Nhất thời vậy xinh đẹp ảnh ngẩn ra, quay đầu trông lại. Thấy Trần Phi sau đó lập tức là trên mặt có vẻ kinh ngạc và nụ cười hiện ra. Ngay sau đó, ở mọi người, cùng với sau lưng hắn chư vị bóng người kinh ngạc. Không rõ ràng ngay trong ánh mắt dung mạo kia nghiêng thành cô gái trực tiếp là xuống hoang thú. Con rối, sải bước hướng Trần Phi đi tới. Trên mặt hiện đầy nụ cười nói. Trần Phi, thật lâu không gặp. Cô gái này không phải người khác. Chính là lúc trước ở đó Cửu Cung Thiên Vực và Trần Phi có duyên gặp qua một lần. Cùng với một chàng giao dịch thánh luyện nhất tộc nồng cốt tộc nhân, Nhã Phi. Đúng vậy, đã lâu không gặp. Trần Phi quét mắt Nhã Phi, lại quét sau lưng nàng những người đó. Cười nói, ngươi chạy thế nào tới đây Tịch Nguyệt Ma Thành? Nghe vậy Nhã Phi liếc nhìn Trần Phi, hạ thấp giọng nói. Tịch Nguyệt nữ đế sự việc ngươi hẳn biết chứ. Ta và Tịch Nguyệt tỷ tỷ quan hệ rất tốt, rất sớm nhận biết tình như tỷ muội. Nhưng nàng bây giờ người chúng kỳ độc nguy ở một sớm một chiều. Thiên hoang 360 châu cơ hồ không người có thể cứu. Ta chỉ có thể trở về tìm người giúp. Ta lần này tới đây, từ vạn quốc bên kia mời tới người giúp. Hy vọng có thể giúp được Tịch Nguyệt tỷ tỷ. Lời còn chưa dứt, Trần Phi sau lưng bỗng nhiên truyền tới Khương Vân Kinh ngạc nhiên mừng rỡ. Kích động thanh âm, thật, vậy thì thật là rất cảm tạ Nhã Phi ngươi. Nhã Phi nghe vậy sững sốt một chút, hướng Trần Phi sau lưng nhìn. Nhưng phát hiện lại là Khương Vân Kinh. Gừng, gừng Khương Vân Kinh tiền bối. Ngươi làm sao cũng ở đây. Nhã Phi kinh ngạc nói, lời còn chưa dứt. Nàng bỗng nhiên giống như là kịp phản ứng cái gì. Hướng Trần Phi kinh ngạc vui mừng hỏi, ngươi là Khương Vân Kinh tiền bối mời tới giúp. Ừ, Trần Phi khẽ gật đầu, ánh mắt ở Nhã Phi cùng với Khương Vân Kinh hai người bây giờ quan sát. Cười nói, nguyên lai hai người biết à. Đúng vậy, năm đó Khương Vân Kinh tiền bối và Tịch Nguyệt tỷ tỷ du sơn ngoạn thủy. Tình chàng ý thiếp thời điểm, liền ta không hiểu chuyện lão ở một bên dính vào. Bây giờ nghĩ lại, Khương Vân Kinh tiền bối khi đó nhất định là rất chết ta chứ. Lạc lạc hả? Chấm, Nhã Phi lạc cười khanh khách nói, trêu ghẹo Khương Vân Kinh. Nghe vậy Khương Vân Kinh trực tiếp là mặt già đỏ lên, liền vội vàng lắc đầu, làm sao sẽ? Chỉ là lời còn chưa dứt, hắn nhưng chợt than khẽ tức, lắc đầu nói thật. Khi đó ta đúng là có chút nhỏ hận ngươi, bất quá. Bây giờ ta chỉ hy vọng còn có thể có như vậy cơ hội là tốt. Ai? Nghe vậy thấy vậy, Nhã Phi một hồi trầm mặc lại mở miệng an ủi Khương Vân Kinh nói. Khương Vân Kinh tiền bối ngươi yên tâm. Lần này ta từ vạn quốc mời người tới giúp nhưng mà tám sao thượng phẩm đế đan sư, có hắn ở. Tịch Nguyệt tỷ tỷ nhất định có thể gặp giữ hóa lành, chuyển nguy thành an. Chấm chấm, người nói đúng không, Tào Phong? Nhã Phi hướng sau lưng người nọ nhìn. Chỉ gặp đó lại là một cái xem ra tuổi tác không lớn nam tử. Từ đầu tới đuôi trên mặt cũng treo cao ngạo vẻ. Vậy một đôi kiêu ngạo con ngươi, lại là căn bản không xem Trần Phi, Khương Vân Kinh một mắt. Chỉ là làm hắn nghe gặp Nhã Phi câu hỏi sau đó. Mới trên mặt hiện ra lau một cái nụ cười cứng ngắc, quét mắt Khương Vân Kinh, Trần Phi. Lãnh đạm nói, có ta ở đây, hết thảy cũng không là vấn đề. Tự tin, 10 phần tự tin, thậm chí là cho người cảm giác có chút tự phụ. Bất quá nghe lúc trước Nhã Phi nói, cái này Tào Phong không chỉ là đến từ vạn quốc khu vực. Càng vẫn là lấy là 8 sao thượng phẩm đế đan sư. Đến cũng khó trách như vậy trong mắt không người, như vậy kiêu căng, dẫu sao. Hắn thân phận liền đặt ở vậy. Vạn quốc tới, 8 sao thượng phẩm đế đan sư, này cùng thân phận. Chỉ sợ cũng coi như là bình thường thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Hắn cũng hoàn toàn không coi vào đâu. Mà sự thật cũng là như vậy. Như Khương Vân Kinh như vậy thiên đế cấp tứ trọng thiên, từ đầu tới đuôi. Hắn căn bản không nhìn thẳng nhìn qua. Còn như Trần Phi, thì càng đừng nói nữa. Hoàn toàn không thấy, làm Trần Phi không tồn tại. Nhất thời Trần Phi sắc mặt có chút hơi trầm xuống, trong lòng không quá thoải mái. Khương Vân Kinh cũng là hơi biến sắc mặt, nhưng chợt vẫn là thở một hơi thật dài. Hướng vậy Tào Phong trịnh trọng thi lễ. Khương Vân Kinh gặp qua Tào Phong tông sư. Tịch Nguyệt sự việc liền làm phiền ngài. Tào Phong quét mắt Khương Vân Kinh, trong lỗ mũi hừ ra một cái ừ chữ. Coi như là trả lời. Cho người cảm giác thật giống như mình có thể trả lời Khương Vân Kinh mà nói. Đây chính là thiên đại ban cho. Mà trên thực tế hắn vậy đúng là như vậy cho là. Tuy nói hắn Tào gia ở vạn quốc nửa đoạn trước khu vực không rõ lắm bắt mắt. Thậm chí có chút phổ thông, nhưng là. Hắn Tào gia cũng tốt ngạt là có mấy vị thánh đế cấp tồn tại trấn giữ cổ thánh tộc. Là vạn quốc nửa đoạn trước xưng bá bá chủ một phương cấp tồn tại. Hơn nữa không chỉ có như vậy, trừ những thứ này ra. Bọn họ Tào gia vẫn là vạn quốc nửa đoạn trước. Luyện đan sư giới bên trong vang đường đường đế đan sư môn đình. Chỉ có trăm đời luyện đan, Chiêu luyện đan mới có tư cách lấy được môn đình danh xưng là. Này cùng lai lịch, này cùng thân phận, hạng tôn quý. Vì vậy, lấy hắn Tào Phong bối cảnh thân phận. Lại sao sẽ đem còn con này vùng thiếu văn minh đất thôn quê tu sĩ coi vào đâu đâu. Căn bản không có thể. Cho nên, nếu không phải xem ở Nhã Phi mặt mũi. Hắn là thật khinh thường và Trần Phi nói chuyện. Gặp Tào Phong lại là như vậy thái độ, Khương Vân Kinh trên tay lễ phép cứng đờ. Sắc mặt đổi được không phải rất tốt xem. Trần Phi cũng là cặp mắt híp lại, đối với cái này Tào Phong lại là khó chịu. Tào Phong, mà vậy Nhã Phi cũng là có chút bất mãn Tào Phong thái độ. Trầm giọng nói, ngươi đây là thái độ gì? Đừng lấy là ngươi thuật luyện đan lợi hại, tất cả mọi người đều được nhân nhượng ngươi. Còn nữa, Trần Phi và ngươi như nhau cũng là luyện đan sư. Nói không chừng ngươi còn không có hắn lợi hại đâu. Đừng quá tự phụ. À, phải không? Tào Phong trên mặt hiện ra lau một cái nghiền ngẫm vẻ, hướng Trần Phi nhìn. Ánh mắt mang châm chọc, nhàn nhạt nói, vạn quốc đỉnh đan vực Tào gia. Tám sao thượng phẩm đế đan sư Tào Phong, không biết ngươi là sư thừa nơi nào? Trần Phi cặp mắt híp một cái. Ở đó Trần Phi châm chọc, ánh mắt khinh thị chính giữa. Chợt cũng là cười lên, khạc ra hai chữ. Đan tháp, đan tháp. Lời vừa nói ra, Tào Phong con người co rúm một cái, cả người thân thể cũng cứng đờ. Như bị sét đánh, hắn mặt đầy không tưởng tượng nổi chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Sau hồi lâu, hắn quả quyết lắc đầu, lạnh giọng nói. Không thể nào. Ngươi lấy là lừa Nhã Phi, còn có thể lừa gạt ta. Xuất thân đan tháp đó là cái gì khái niệm, ngươi biết không? Ngươi lấy là không biết từ đâu nghe tới đan tháp hai chữ, lấy ra nói một chút. Là có thể lừa bịp ngươi. Ta nói cho ngươi, cái này không thể nào. Đan tháp ở vạn quốc biên giới luyện đan sư trong vòng suy nghĩ địa vị. Thật sự là quá thần thánh, chính là thánh địa vậy tồn tại. Tất cả vạn quốc luyện đan sư cũng đối với chi đổ xô vào. Cũng dám quái Tào Phong căn bản không tin Trần Phi giải thích. Dẫu sao đan tháp đi con đường chính là tinh anh chính sách. Tinh anh đường. Bất kỳ có thể gia nhập đan tháp luyện đan sư, không một không phải vượt mọi chông gai vô số. Đánh bại nhiều vô số kẻ đối thủ đồng bối người bên trong chân chính luyện đan sư thiên kiêu. Hạng người. Luyện đan sư quỷ tài. Người như vậy, mới có tư cách gia nhập đan tháp. Mà vậy cùng vượt mọi chông gai trình độ khó khăn, chỉ sợ sẽ là hắn Tào Phong. Ở con đường này lên cũng bất quá là con chốt thí vậy tồn tại. Nếu như ngày thường ở đó vạn quốc biên giới gặp một vị chân chính vạn quốc xuất thân đế đan sư. Kiêu tử, hắn cũng hận không được hèn mọn cho đối phương liếm giày. Cũng đều phải kéo tốt tầng quan hệ này, tương lai hắn đem được ích lợi vô cùng. Nhưng bây giờ hắn đã là vào trước là chủ cho rằng. Trần Phi cũng chỉ là cái này vạn quốc bên ngoài biên giới. Vùng thiếu văn minh đất con kiến hôi thôn quê tu sĩ. Lấy cái này làm trụ cột nói chuyện gì đan tháp xuất thân. Đây tuyệt đối là hoang đường cực kỳ một chuyện. Nhất niệm đến đây, Tào Phong hoàn toàn bỏ đi lúc trước nội tâm chính giữa rung động tâm tư. Lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi nói. Ta cảnh cáo ngươi, lần sau ngươi nếu là lại dám giả mạo đan tháp người. Cẩn thận ta sẽ giết ngươi. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi híp mắt nhìn một cái Tào Phong. Vậy không tức giận, chỉ là uốn người liền đi, nói. Đi thôi, thời gian không nhiều lắm. Nghe vậy thấy vậy, Khương Vân Kinh vậy lập tức là đi theo lên. Mà vậy Nhã Phi chỉ là hung ác trợn mắt nhìn Tào Phong một mắt, rất là mất hứng. Liên quan tới Trần Phi rốt cuộc có phải hay không đan tháp người. Nàng thật ra thì cũng có hoài nghi, dẫu sao. Đan tháp chi địa vị ở vạn quốc khu vực quá siêu nhiên. Liền bọn họ thánh luyện nhất tộc so với, cũng rất kém xa. Cho nên thật nếu là đan tháp xuất thân người. Cơ hồ hoàn toàn không thể nào còn ở đây vạn quốc cảnh ngoại vùng thiếu văn minh chi địa hoạt. động, có đan tháp làm bối cảnh, chỗ dựa vững chắc, cho dù là vạn quốc nửa đoạn sau khu vực. Dám trêu chọc bọn hắn người cũng là ít chi lại càng ít. Cho nên, nàng thật ra thì cũng không quá tin tưởng, Trần Phi sẽ là đan tháp xuất thân người. Bất quá nói về như vậy, tới một cái Trần Phi đã cứu mạng nàng. Thứ hai, Trần Phi cũng coi là nàng Nhã Phi bằng hữu, lại bị Tào Phong loại thái độ này đối đãi. Còn nói gì chữ giết, nàng sao có thể sẽ không tức giận. Tào Phong, ta cảnh cáo ngươi, Khương Vân Kinh tiền bối và Trần Phi đều là bạn của ta. Lần sau ngươi nếu là vẫn là thái độ này, liền cho ta trở về. Ta tìm người khác, không muốn ở thấy được ngươi. Giận đùng đùng hướng về phía Tào Phong gửi một bữa lửa, Nhã Phi trực tiếp là uốn người rời đi. Hướng Trần Phi đuổi theo. Tào Phong sở dĩ sẽ theo ở nàng bên người. Không phải là Tào gia lão gia ý nghĩa. Muốn thông qua nàng Nhã Phi đả thông bọn họ thánh luyện nhất tộc quan hệ. Nếu là hai người có thể kết thành đạo lữ, dĩ nhiên là càng được bất quá sự việc. Hết lần này tới lần khác bọn họ thánh luyện nhất tộc nội bộ một ít lão gia cũng có ý tưởng giống nhau. Bọn họ cảm thấy Tào Phong là một luyện đan sư thiên tài. Tương lai tiền đồ sáng ngời, có thể lôi kéo. Vừa vặn Nhã Phi cũng không có đạo lữ, có thể kết hợp. Chính là loại này cưỡng ép kết hợp, làm được Nhã Phi nàng đơn giản là không chịu nổi kỳ nhiễu. Không khỏi kỳ phiền, chỉ có thể chạy tới thiên hoang 360 châu tị nạn. Ẩn núp Tào Phong, lần này nếu không phải bởi vì nàng quan hệ rất tốt. Tình như tỷ muội Tịch Nguyệt tỷ tỷ chân thực tình huống nguy cấp, chỉ có thể ra hạ sách này. Hy sinh mình một chút, nếu không nàng là thật một khắc cũng không muốn gặp lại cái này Tào Phong. Dẫu sao, mặc dù cái này Tào Phong người rất ghét, nhưng thực lực vẫn phải có. 8 sao thượng phẩm đế đan sư, thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Loại này thành tích cho dù là đặt ở vạn quốc nửa đoạn trước trẻ tuổi đồng lứa chính giữa. Cũng là thượng thừa chọn. Vậy chính là bởi vì như vậy. Bọn họ thánh luyện nhất tộc lão gia mới muốn thông qua nàng Nhã Phi. Lôi kéo một chút Tào Phong. Nhưng mà nói thật, nàng mặc dù thừa nhận Tào Phong đúng là một luyện đan sư thiên tài. Tương lai nhất định là tiền đồ vô lượng. Nhưng là, nàng đối với cái này từ trước đến giờ lỗ mũi hướng lên trời, người tự cho là đúng. Nhưng cũng là thật thật. Một chút đều thích không lên đây. Hoàn toàn không cảm. Thậm chí có chút chán ghét. Ngược lại, mặc dù ước chừng chỉ có ngắn ngủi một hai lần tiếp xúc. Nhưng Trần Phi cho nàng cảm giác, hành vi cử chỉ, đạt tới phương thức nói chuyện. Cũng còn khá là hợp lòng nàng ý. Chỉ tiếc, hai người thật sự là không có biện pháp dung một chút à. Nhã Phi quét mắt đi ở phía trước Trần Phi, lại quét mắt sau lưng mặt đầy xanh mét Tào Phong. Chỉ cảm thấy Tào Phong so với Trần Phi tới, thật sự là chênh lệch quá xa. Vượt so sánh, vượt lộ vẻ được không nhìn nổi. Nếu là Trần Phi tên này thật là đan tháp người là tốt, chẳng qua bổn cô nương theo đuổi hắn. Chấm, chỉ là ai? Nhã Phi trong lòng ảo tưởng lẩm bẩm nói. Đi theo, nhưng lại tự giễu vậy lắc đầu một cái. Nàng rõ ràng cái này căn bản là chuyện không thể nào. Mà ở thấy một màn này, phảng phất là cảm nhận được cái gì? Tào Phong sắc mặt càng phát ra lạnh lùng, dữ tợn. Nhìn Trần Phi bóng lưng ánh mắt cũng là càng phát ra bất thiện. Làm Trần Phi các người hướng Tịch Nguyệt Ma Thành chỗ sâu đi ra lúc. Tịch Nguyệt Ma Thành chỗ sâu, Tịch Nguyệt Ma Cung chính giữa. Một tòa ma khí vờn quanh quan tài băng trước. Tóc trắng như thác tiêu đằng đang là quan tài băng bên trong một vị dung mạo nghiêng thành. Dáng người nở nang, nhưng lâm vào ngủ say áo bào đen cô gái chẩn đoán tình huống. Cái này áo bào đen cô gái không phải người khác. Chính là thiên hoang 360 châu tiếng tăm lừng lẫy thiên đế cấp tứ trọng thiên tôn. Tại băng phách ma tôn dưới quyền ba đại thiên ma đế một trong, Tịch Nguyệt Ma Cung chủ nhân. Tịch Nguyệt nữ đế, nhưng lúc này lấy nàng thực lực cảnh giới. Lại là lâm vào ngủ say chính giữa, có thể tưởng tượng được tình huống đã là nghiêm trọng. Gây gâu đến cái gì bước? Phốc suy. Nhưng vào lúc này, Tiêu Đằng chợt cả người run lên, sắc mặt đỏ lên. Nghịch huyết theo cổ họng phun ra, đầy đất. Nhất thời người ở tại tràng con ngươi đều là co rúm một cái. Một vị dáng người thon nhỏ xích bào cô gái đứng dậy, vội vàng lên tiếng nói. Tiêu Đằng đan sư, không có sao chứ. Nàng tên là Hoa Xích Y, chính là Tịch Nguyệt nữ đế dưới quyền đệ nhất cường giả. Thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Đồng thời, nàng cũng là Tịch Nguyệt nữ đế thủ hạ chỉ một phó thủ. Tịch Nguyệt ma cung năm đại thống lĩnh ở giữa đệ nhất thống lĩnh. Tại Tịch Nguyệt trong ma cung địa vị thân phận. Là đứng sau Tịch Nguyệt nữ đế một người trí cao tồn tại. Nghe được nàng mà nói, Tiêu Đằng ánh mắt nhanh tránh, trong mắt có mấy phần bộ dạng sợ hãi vẻ. Yên lặng hồi lâu, không có mở miệng. Tiêu Đằng đan sư, nữ đế đại nhân tình huống ngươi có biện pháp không? Gặp Tiêu Đằng nửa ngày không nói lời nào. Tịch Nguyệt ma cung đệ tam thống lĩnh Hàn Phong chân thực không nhịn nổi, mở miệng hỏi. Nghe nói như vậy, Tiêu Đằng nhìn lướt qua Hoa Xích Y các người, lúc này mới lắc đầu một cái. Lạnh lùng nói, xin lỗi, Tiêu mỗ tài sơ học thiền, năng lực có hạn, cho nên. Lời vừa nói ra, Hoa Xích Y, Hàn Phong các người trong mắt đều không khỏi là thoáng qua vẻ. Thất vọng, nhưng rất nhanh liền khẽ thở dài một tiếng, lắc đầu bình thường trở lại. Tịch Nguyệt nữ đế thương thế đã là rất nhiều năm, liền rất nhiều không thua gì Tiêu Đằng. Thậm chí mạnh hơn Tiêu Đằng luyện đan sư nhân vật lớn đều bị bọn họ từng cái mời tới. Chẩn đoán chữa trị, nhưng cuối cùng cũng còn là sắp thành lại hỏng, không người có thể cứu. Bây giờ Tiêu Đằng vậy không có biện pháp, cũng là tình lý bên trong sự việc. Nhất niệm đến đây, vậy Hoa Xích Y lại lần nữa khẽ thở dài một tiếng. Hướng Tiêu Đằng hơi khom người, thấp giọng nói. Vô luận như thế nào, vẫn là làm phiền Tiêu Đằng đan sư tự mình tới chuyến này. Phần nhân tình này, chúng ta Tịch Nguyệt ma cung sẽ nhớ. Tiêu Đằng bình tĩnh một chút đầu, chợt nói, trước mắt tới xem. Tịch Nguyệt nữ đế tình huống dùng thông thường thủ đoạn. Toàn bộ thiên hoang 360 châu cơ hồ không người có thể cứu, nếu là như vậy mà nói. Ta đã có cái đề nghị. Không biết các ngươi có nguyện ý hay không nghe. Tiêu Đằng đan sư mời nói. Hoa Xích Y các người trước mắt sáng lên, liền vội vàng nói. Kiếm đi thiên phong. Tiêu Đằng chậm rãi nói. Kiếm đi thiên phong. Hoa Xích Y các người cau mày, không rõ cho nên. Đúng vậy, kiếm đi thiên phong. Tiêu Đằng dừng một chút, chậm rãi nói. Không biết các ngươi có biết hay không ban đầu Tây Linh. Vực tứ tượng thần môn Liễu Chân võ truyện của bọn họ. Bọn họ tứ tượng thần môn mạnh nhất đế thuật thần thông. Vạn tượng hồng hoang tựa hồ có chút vấn đề, tu luyện có hại bưng. Cuối cùng khiến cho được bọn họ cảnh giới tu vi toàn đều bắt đầu rơi xuống, liền Liễu Chân võ. Vậy từ thiên đế cấp tứ trọng thiên, rơi xuống thiên đế cấp tầng 3 đỉnh cấp. Còn có chuyện này. Hoa Xích Y các người trố mắt nhìn nhau, hiển nhiên là lần đầu tiên biết. Tiêu Đằng gật đầu một cái, tiếp tục nói, ban đầu bọn họ cầu đến ta trên đầu. Ta lấy là không phải vấn đề lớn lao gì, nhưng cuối cùng vẫn còn là sắp thành lại hỏng. Đối với lần này ta một mực có chút tiếc nuối. Bất quá gần đây xảy ra một chuyện, các ngươi chắc biết. Tiêu Đằng lời còn chưa dứt, Hoa Xích Y chợt trước mắt sáng lên, nói. Người nói là Liễu Chân võ khôi phục thiên đế cấp tứ trọng thiên cảnh giới tu vi. Và vậy Khương Vân Kinh, Thương Kiếp cùng với Trần Hư không? Liên thủ diệt thôn linh tộc sự việc. Không sai. Tiêu Đằng ánh mắt lóe lên, lãnh đạm nói, Liễu Chân võ cảnh giới tu vi không thể nào vô duyên vô. Cớ khôi phục, các ngươi phái người đi hỏi một chút, có lẽ có thể tìm được một ít câu trả lời. Đạt tới hy vọng, dù sao nhanh nhất kết quả không ai bằng này. Vậy không quan tâm hơn thử một chút. Hoa Xích Y ngươi nói sao? Ta hiểu ý. Hoa Xích Y hướng Tiêu Đằng trịnh trọng được rồi một cái quả cảm ơn. Cảm kích nói, đa tạ Tiêu Đằng đan sư nhắc nhở. Nhưng vào lúc này, vèo một tiếng, một đạo thân ảnh xuất hiện ở bên trong cung điện. Đầu tiên là hướng mọi người một thi lễ. Rồi sau đó tiến tới Hoa Xích Y bên tai nhẹ giọng rỉ tai mấy câu. Nhất thời người sau sắc mặt chính là kích động. Liền vội vàng nói. Mau mời, không, ta tự mình đi. Ừ, thấy tình cảnh này, vô luận là Tiêu Đăng, hoặc giả là còn dư lại bốn cái thống lĩnh đều có chút mờ mịt. Nhưng lúc này Hoa Sích Y cũng đã là trực tiếp từ vậy bên trong cung điện lắc mình rời đi. Cung điện bên ngoài, Trần Phi các người đang bình tĩnh chờ đợi. Nhưng vào lúc này, vèo một tiếng, Hoa Sích Y xuất hiện ở bọn họ trước mặt, kích động nói. Nhã Phi ngươi trở về. Thật quá tốt, rốt cuộc đuổi kịp. Ngươi từ vạn quốc bên kia tìm tới người giúp đâu? Áo đỏ tỷ tỷ ngươi đừng kích động. Nhã Phi vội vàng trấn an, nhìn lướt qua sau lưng sắc mặt kiêu căng Tào Phong. Không biết làm sao giới thiệu, áo đỏ tỷ tỷ ngươi đừng lo lắng. Ta lần này mời người tới giúp rất lợi hại. Tới, ta cho ngươi giới thiệu một chút, đây là vạn quốc đỉnh đan vực Tào gia Tào Phong. 8 sao thượng phẩm đế đan sư. 8 sao thượng phẩm đế đan sư. Hoa Sích Y rung động nhìn chằm chằm Tào Phong, còn kém không ngược lại hít một hơi tức giận. Dẫu sao, như Tiêu Đằng như vậy 8 sao trung phẩm đế đan sư. Ở bọn họ thiên hoang 360 châu đã là vương giả vậy tồn tại. Huống chi là cao hơn một cấp 8 sao thượng phẩm đế đan sư đâu. Lại là kinh người vô cùng. Hoa Sích Y gặp qua Tào Phong đại sư. Hoa Sích Y mặt đầy kích động, hướng Tào Phong trịnh trọng kỳ sự được rồi một cái lễ. Tào Phong mặc dù cũng là đánh từ trong lòng xem thường Hoa Sích Y cái này vùng thiếu văn minh. Đất thôn quê tu sĩ, nhưng có bài học thất bại ở phía trước, hắn cũng không phải thật ngu xuẩn. Dối trá nặn ra một tia nụ cười cứng ngắc, hắn hướng Hoa Sích Y tự phụ nói. Nhã Phi sự việc, chính là ta Tào Phong sự việc. Người yên tâm, có ta ở đây, cho dù là Diêm La Vương cũng đừng nghĩ ở nơi này gây chuyện. Tiếng nói rơi xuống, hắn còn gây hấn vậy nhìn lướt qua Trần Phi, thật là khinh thường. Hắn dám làm mọi người khen hạ như vậy cửa biển, Trần Phi dám không? Ha ha, căn bản không lá gan này đi. Đối với lần này Trần Phi nhưng trực tiếp là không thấy. Hắn lúc này, một môn tâm tư thần niệm nguyên thần dò vào vậy cung điện cửa sau lưng. Cung điện trên cửa cái gọi là cấm chế phòng ngự, mặc dù lợi hại. Nhưng đối với hắn bây giờ thực lực mà nói, vậy không có gì lớn dùng. Không ngăn được hắn thần niệm lực. Một lát sau, Trần Phi chợt tuét miệng cười một tiếng. Tốt cường thịnh linh hồn lực lượng à. Xem ra lần này là thật tới đối với. Cùng lúc đó, Hoa Sích Y ngược lại là cho rằng Tào Phong tự phụ chuyện đương nhiên. Phàm là cao cấp nhân vật thiên tài yêu nghiệt, ai không có một chút kiêu ngạo. Nàng đã sớm không có thấy lạ. Cười một tiếng, Hoa Sích Y làm ra cái tư thế mời. Tào Phong đại sư, chư vị, mau mời. Ùng ùng, nói xong, nàng trực tiếp là giải trừ sau lưng cung điện cửa cấm chế, mở ra cửa. Mời bọn họ đi vào. Cùng lúc đó, một giọng nói chen miệng vào. Không nhịn được hỏi, áo đỏ Tịch Nguyệt hắn tình huống thế nào? Khương Vân Kinh đại nhân. Hoa Sích Y hướng Khương Vân Kinh được rồi một cái lễ, trong mắt lộ ra một tia thống khổ. Vẻ lo âu, nói, tình huống rất gay gâu. Lúc trước Tiêu Đằng đan sư đã kiểm tra một lần đại nhân tình huống, nhưng là... Vậy vẫn là bó tay. Tiêu Đằng cũng đều không có biện pháp. Khương Vân Kinh sắc mặt đổi một cái, hắn mặc dù và Tiêu Đằng từng có sự giao hảo oán. Nhưng không thừa nhận cũng không được, cái này Tiêu Đằng, đúng là có mình chỗ độc đáo. Nếu không, hắn cũng không khả năng trở thành Thắng Thiên Đan Vương cung nội bộ. Một vị duy nhất 8 sao trung phẩm đế đan sư thân phận, liền có thể sánh vai. Cũng giá tề khu những cái kia 8 sao thượng phẩm đế đan sư lão gia trường hợp đặc biệt. Như vậy bây giờ liền Tiêu Đằng cũng đối với Tịch Nguyệt tình huống bó tay. Cái này vạn quốc tới Tào Phong, thật có thể có biện pháp ngăn cơn sóng dữ sao? Khương Vân Kinh nội tâm chính giữa tín niệm, bắt đầu có chút mất thăng bằng, cùng dao động. Bất quá lúc này, Tào Phong các người, đã là trước một bước tiến vào trong cung điện. Cửa sau đó, Nhã Phi tiểu thư ngươi trở về. Nhã Phi tiểu thư ngươi từ vạn quốc bên kia mang đến trợ thủ sao? Khương Vân Kinh đại nhân cũng ở đây. Gặp qua Khương Vân Kinh đại nhân. Phía sau cửa Tịch Nguyệt Ma cung còn lại 4 đại thống lĩnh. hiển nhiên đều là biết Nhã Phi còn có Khương Vân Kinh. Vừa thấy được Nhã Phi cùng với Khương Vân Kinh hai người ra sân, bọn họ lập tức là hơi rối loạn, mở miệng nói. Đều an tĩnh. Hoa Sích Y đứng dậy trầm giọng nói. Lại hướng mặt đầy kiêu căng Tào Phong chỉ đi, mở miệng giới thiệu. Để ta giới thiệu một chút, vị này là vạn quốc đỉnh đan vực Tào gia đường xa tới Tào Phong Tào. Đại sư, Tào Phong đại sư là Nhã Phi mời tới, hơn nữa. Tào Phong đại sư còn là một vị 8 sao thượng phẩm đế đan sư. 8 sao thượng phẩm đế đan sư. Lời vừa nói ra, tại chỗ 4 vị tịch nguyệt ma cung thống lĩnh đều là ngược lại hít một hơi. Khí lạnh, dùng một loại rung động ánh mắt nhìn chằm chằm Tào Phong. Tào Phong tuổi tác nhìn như không tính lớn. Nhưng lại là so Tiêu Đằng cũng còn lợi hại hơn 8 sao thượng phẩm đế đan sư. Đây quả thực thật lợi hại chứ. Cùng lúc đó, vậy Tiêu Đằng cũng là chợt hướng Tào Phong giơ tay lên một cái, bình tĩnh nói. Tào Phong đại sư, Tiêu Đằng. Tào Phong hướng Tiêu Đằng nhìn, trên mặt kiêu căng vẻ cạn mấy phần. Kinh ngạc nói, ngươi cũng ở đây. Hiển nhiên, bọn họ là biết. Ừ, Tiêu Đằng gật đầu một cái, hướng Trần Phi cau mày nói, tịch nguyệt nữ đế tình huống rất không? Ổn, là ngươi mà nói, vẫn là hơi thêm cẩn thận một chút đi. Ý nói, hắn tựa hồ có chút coi thường Tào Phong thuật luyện đan. Hừ, Tào Phong hiển nhiên là vậy suy nghĩ ra tầng này ý nghĩa, hừ lạnh một tiếng. Khinh thường nói, Tiêu Đằng, biết rõ thân phận của chính ngươi. Ta thực lực tựa hồ còn không cần ngươi tới quơ tay múa chân. Tiêu Đằng nhướng mày một cái, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không nói gì. Dừng một chút, hắn ánh mắt hướng Khương Vân Kinh quét tới, ánh mắt lóe lên, nhàn nhạt nói. Khương Vân Kinh, xem thấy đại sư huynh không biết lên tiếng chào hỏi. Lời vừa nói ra, Trần Phi lập tức là miệng lớn lên lão đại. Kinh ngạc quay đầu nhìn chằm chằm Khương Vân Kinh, ngươi, các ngươi. Là sư huynh đệ. Khương Vân Kinh thần sắc trầm xuống, vừa không thừa nhận, vậy không chối. Nhưng vào lúc này, vậy Tào Phong đã là hướng quan tài băng bên trong tịch nguyệt nữ để đi tới. Tự tin nói, được rồi, cứu người việc này không nên chậm trễ. Để cho ta xem một chút tịch nguyệt nữ để tình huống đi. Ông, tiếng nói rơi xuống, ông một tiếng. Lòng bàn tay của hắn bây giờ là xuất hiện một màn ánh sáng trắng. Ánh sáng trắng ngưng tụ thành hình, hoa quang chập chờn. Bất ngờ là một chuôi quốc đào thuốc vậy đế khí. Cái này đế khí lên tràn ngập cường thịnh sinh mạng ánh sáng, khí thế bàng bạc. Lại là một kiện cấp 4 trung phẩm đế khí cấp sinh mạng loại hình đế khí. Có chuẩn bị mà đến à? Trần Phi trong lòng lẩm bẩm một tiếng. Sinh mạng kiểu đế khí chân quý bực nào? Ít nhất là cùng đế trong máy phòng ngự đế khí 3 lần trở lên giá trị. Mà bình thường mà nói, loại phòng ngự hình đế khí giá trị vậy sẽ hơi vượt qua công kích đế khí. Một ít, nói cách khác, lúc này Tào Phong trong tay vậy cái quốc. Ít nhất cỡ tương đương với 4 kiện cấp 4 trung phẩm đế khí cấp mạnh mẽ đế khí. Đây là khái niệm gì? Tổng kết lại liền 2 chữ, có tiền. 3 chữ thật có tiền. Bất quá hắn tựa hồ quên sự kiện. Thật muốn so có tiền, Tào Phong không phải hắn Trần Phi đối thủ. Thật là liền mưa bụi cũng không tính. Nhất là hắn bây giờ tu vi thực lực ngày càng trở nên mạnh mẽ. Có thể chống lại đan lôi cường độ, vậy ngày càng tăng lên sau đó, hắn kiếm tiền năng lực. Đơn giản là có bao nhiêu bội số nổ tăng trưởng. Ấn cũng ấn không được cái loại đó. Xem ra là thích hợp cập nhật một sóng trang bị. Trần Phi sờ cằm một cái, sát là nghiêm túc trong lòng lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Tào Phong vậy bắt đầu thay ngủ say tịch nguyệt nữ để kiểm tra. Ở trong tay hắn, vậy sinh mạng quốc đào thuốc từ từ đến gần tịch nguyệt nữ đế thần thể. Từ đầu tới đuôi kiểm tra cẩn thận, có thể làm hoàn hết thảy các thứ này sau đó. Hắn chân mày nhưng chẳng biết lúc nào nhíu rất sâu đứng lên. Quét mắt trong tay sinh mạng ánh sáng có chút bị ô nhiễm quốc đào thuốc. Nhìn lại lần nữa rơi vào ngủ say tịch nguyệt nữ đế, Tào Phong thở một hơi thật dài. Nghiêng đầu hướng Tiêu Đằng hỏi. Linh hồn cổ độc. Tiêu Đằng nhìn lướt qua sắc mặt ngưng trọng Tào Phong, gật đầu nói. Ừ, cho nên ta kêu ngươi cẩn thận điểm. Lần này Tào Phong không phản bác, mà là lâm vào lâu dài yên lặng. Sắc mặt âm trầm, thật không tốt xem. Thấy vậy, Nhã Phi không nhịn được hỏi. Tào Phong, linh hồn này cổ độc là thứ gì? Tào Phong quét mắt Nhã Phi, mất đi trước kia tự phụ, cau mày nói, thần niệm nguyên thần. Thân xác luyện thể, linh khí tu vi cái này ba con đường sự việc, ngươi hẳn biết chứ? Ừ, cái này ta dĩ nhiên biết. Nhã Phi không chút do dự nói. Ba con đường chuyện, ở vạn quốc gia thập phần thần bí, ít người biết. Nhưng ở vạn quốc biên giới nhưng chưa tính là bí mật gì. Hơi xuất thân không tệ người cơ hồ đều hẳn biết. Cái gọi là linh hồn cổ độc, thật ra thì và cái này ba con đường cũng là không sai biệt lắm đạo. Lý, bình thường mà nói, vô luận là phổ thông kịch độc, vẫn là thượng cổ chi độc. Sinh linh chi độc, vùng thiếu văn minh chi độc, vạn vật chi độc. Cũng chỉ sẽ tác dụng ở thân xác lên. Bệnh thời kỳ quý, độc tận xương tủy, lời tương tự tiếng nói, đều là do này tới. Nhưng là, có rất ít người biết, trừ cái này thân xác chúng độc ra. Còn có một loại nghiêm trọng hơn tình huống, đó chính là linh khí chúng độc. Tiêu Đằng chen miệng vào, chân mày nhíu chặt, chậm rãi nói. Linh khí chúng độc. Mọi người sắc mặt kịch biến, hiển nhiên là đoán được cái gì. Không sai. Tào Phong cũng là lên tiếng, chân mày nhíu chặt, nói, linh khí chúng độc. Tác dụng ở linh khí căn nguyên lên, cái này sẽ trực tiếp độc hại. Ảnh hưởng chúng độc người linh khí nồng cốt, rất là đáng sợ. Nhưng đáng sợ là, ở vào thân xác chúng độc, linh khí chúng độc bên ngoài. Còn có một loại hơn nữa nguy hiểm, đáng sợ chúng độc phương thức. Chính là linh hồn này cổ độc. Hoa Xích Y sắc mặt có chút hiện lên trắng. Thậm chí cố không được xúc phạm, lên tiếng hỏi. Tào Phong quét nàng một mắt, hiếm thấy không làm tức giận, mà là chân mày sâu nếp nhăn. Nói, không phải, loại tình huống đó được gọi làm là trong linh hồn độc, mà linh hồn này cổ độc. Chính là linh hồn chi độc lợi hại đến trình độ nhất định gọi. Cổ, ý nghĩa mạnh mẽ. Thần bí. Đơn giản mà nói, cái này Tịch Nguyệt Nữ Đế là trong linh hồn độc hơn nữa. Nơi ở giữa loại này linh hồn cổ độc cực kỳ đáng sợ. Lời còn chưa dứt, Nhã Phi rõ ràng cho thấy có chút luống cuống, đem cắt đứt, lớn tiếng nói. Vậy ngươi có biện pháp không? Nghe vậy, Tào Phong mặt đầy quấn quýt. Còn muốn kiên cường nghiêu bức một cái, gật đầu nói ta có thể. Có thể vừa nghĩ tới vậy linh hồn cổ độc lợi hại, hắn vẫn là thức thời kinh sợ. Lúng túng lắc đầu, hắn nói. Không phải ta không được, mà là linh hồn này cổ độc thật quá đáng sợ. Đừng nói là ta, cho dù là cửu tinh thánh đế đan sư đích thân tới. Sợ rằng cũng không biết có biện pháp gì tốt. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch. Bất quá là Nhã Phi, vẫn là Hoa Xích Y các người. Thậm chí liền vậy Khương Vân Kinh cũng bao phủ ở một phiến kiềm chế dưới. Sắc mặt như cho tàn. Thấy tình cảnh này, Trần Phi sờ cằm một cái thở dài. Người nói hắn làm sao nghiêu bức cái cứu tinh ở nơi này đâu. Làm sao những người này cũng ánh mắt như thế mù. Nhưng nói là như thế nói, lời tuy như vậy. Hắn vẫn là bỏ không được buông tha Tịch Nguyệt Nữ Đế trong cơ thể vậy cường thịnh vô cùng linh. Hồn lực lượng, dẫu sao ti nói Tào Phong. Tiêu Đằng hai người đem linh hồn này cổ độc thổi được như vậy khủng bố, không rõ ràng. Có thể trên thực tế, cái này ở hắn Trần Phi trong mắt liền chỉ là một vấn đề nhỏ. Ừ, liền cùng trên trái đất lên cơn sốt, cảm mạo như nhau đơn giản. Đều là vấn đề nhỏ. Mà vậy cường thịnh vô cùng linh hồn lực lượng lại bất đồng, một khi đạt được. Sợ rằng trong cơ thể hắn tiên thiên bảy màu thần phách cấp bậc sẽ lập tức tăng vọt. Dùng vấn đề nhỏ để đổi tiên thiên bảy màu thần phách cấp bậc tăng vọt. Đây quả thực là được lợi lật được không? Loại này tốt cơ hội, hắn là thật bỏ không được buông tha à? Nhất niệm đến đây, Trần Phi lại lần nữa thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói. Nếu không, ta đi thử một chút. Bá, bá, bá. Tất cả mọi người sững sốt, ánh mắt đồng loạt trông lại. Nhìn về phía Trần Phi ánh mắt tràn đầy không tưởng tượng nổi, và khôi hài. Người tới. Người lấy cái gì tới? Đường đường 8 sao trung phẩm đế đan sư Tiêu Đằng. 8 sao thượng phẩm đế đan sư Tào Phong, hai đại đan đạo tông sư tồn tại. Cũng đối với linh hồn này cổ độc bó tay, úy chi như bò cạp. Một mình ngươi nhìn liền trẻ tuổi người tuổi trẻ, còn dám mở loại này đùa giỡn. Đơn giản là đầu óc bị kẹt cửa qua. Điên rồi sao? Khương Vân Kinh tiền bối, tiểu bối này là theo chân ngài tới chứ? Xin thứ cho xúc phạm, bất quá hôm nay trường hợp này cũng không thích hợp hắn ở nơi này nói ẩu. Nói tả, Tịch Nguyệt đại nhân tình huống nguy cấp, nguy ở một sớm một chiều. Chúng ta vậy không tâm tư và hắn ở nơi này làm trò đùa, cho nên, xin mời. Mọi người ở đây yên lặng đang lúc, một tôn mặt đầy vẻ giận dữ yêu vương đi ra. Căm tức nhìn Trần Phi, hướng Khương Vân Kinh nói. Hắn minh thiết chiến y, ánh sáng đen lóe lên, dáng người to lớn. Dài một tôn to lớn, giữ tợn cá sấu đầu lâu, cả người bàng bạc, khiếp người yêu quang tràn ngập. Thật giống như một đệ yêu thần vậy, rất là khủng bố. Người này tên là Ô Ngạc Yêu Đế, chính là Tịch Nguyệt Ma Cung năm đại thống lĩnh ở giữa đệ nhị. Thống lĩnh, đồng thời, hắn cũng là Tịch Nguyệt Nữ Đế dưới quyền đứng sau Hoa Xích Y nhân vật. Quyền thế, sức chiến đấu hết sức kinh người. Hiển nhiên, đối với Trần Phi nói, hắn là căn bản không tin. Liền đường đường 8 sao trung phẩm đế đan sư Tiêu Đằng, 8 sao thượng phẩm đế đan sư Tào Phong. Cũng đối với linh hồn này cổ độc bó tay, chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa người. Lại coi như là thứ gì? Huống chi, Trần Phi nói vẫn là cái gì thử một chút. Cầm Tịch Nguyệt đại nhân thân vạn kim làm vật thí nghiệm. Thật là đáng chết. Nếu không phải lúc trước chú ý tới Trần Phi là theo chân đại nhật thánh vương Khương Vân Kinh. Cùng đi, chỉ bằng hắn những lời này. Ô Ngạc Yêu Đế bây giờ cũng chính là tức giận hận không được đem một trưởng tễ điệu. Chỉ là, xem ở đại nhật thánh vương Khương Vân Kinh vị này thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả. Mặt mũi, Ô Ngạc Yêu Đế vẫn là nhấn xuống cái này miệng ác khí. Chỉ là đối với Trần Phi cái này không biết trời cao đất rộng, cuồng ngông người rốt nát. Hạ lệnh trục khách, dù sao lại người này. Ô Ngạc Yêu Đế hắn đã là một khắc cũng không muốn gặp lại sau. Mà ở chỗ này cùng cảnh tượng vừa ra, Khương Vân Kinh, Nhã Phi các người, Hoa Xích Y. Hàn Phong các người, Tào Phong, Tiêu Đằng các người, đều là mặt liền biến sắc. Chân mày cau lại, bất quá mỗi người bọn họ tâm tư nhưng có chút không quá giống nhau. Hoa Xích Y, Hàn Phong các người cũng không nhận ra, hoặc là nói không nhận ra Trần Phi tới. Vì vậy bọn họ đối với Trần Phi chính là một cái trẻ tuổi đồng lứa người. Loại trường hợp này hạ không hiểu khiêm tốn, thu liễm thì thôi, lại còn dám nói ẩu nói tả. Cảm thấy tương đương bất mãn, thậm chí còn có chút tức giận. Nhưng vào lúc này, làm người ta trố mắt nghẹn họng một màn nhưng xảy ra. Chỉ gặp vậy Ô Ngạc Yêu Đế tiếng nói sau khi rơi xuống cơ hồ cùng trong chốc lát. Khương Vân Kinh, Nhã Phi hai người không hẹn mà cùng bá một tiếng. Ánh mắt hướng Ô Ngạc Yêu Đế nhìn chăm chú đi, hoặc căm tức nhìn đi, lạnh giọng nói. Ô Ngạc, ngươi nói chuyện tốt nhất khách khí một chút. Ô Ngạc thúc thúc, im miệng. Này cùng cảnh tượng vừa ra toàn trường tĩnh mịch. Hoa Xích Y, Hàn Phong cùng Tịch Nguyệt Ma cung thống lĩnh trên mặt cũng hiện đầy mộc lăng không? Tưởng tượng nổi vẻ, gần như sững sờ tại chỗ. Đây là tình huống gì? Làm sao bỗng nhiên Khương Vân Kinh đại nhân, Hoa Nhã Phi phản ứng lại lớn như vậy? Rõ ràng là đối với người trẻ tuổi kia tiểu bối hạ lệnh trục khách. Cũng không phải là đối với bọn họ, vân vân, chẳng lẽ... Hoa Xích Y, Hàn Phong các người cũng là ánh mắt hướng Trần Phi nhìn, cau mày. Trong mắt chớp động suy tư vẻ. Chẳng lẽ tiểu tử này thân phận bối cảnh rất không giống bình? Thường, cùng lúc đó, Ô Ngạc Yêu Đế cũng là sắc mặt cứng đờ. Diễn cảm có chút không lớn nhìn khá hơn. Thân là Tịch Nguyệt Nữ Đế dưới quyền trọng tướng một trong. Tịch Nguyệt Ma Cung năm đại thống lĩnh ở giữa đệ nhị thống lĩnh. Đường đường thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong. Có mấy người dám như vậy cho hắn vung sắc mặt quát hắn. có thể hết lần này tới lần khác, bất quá là Đại Nhật Thánh Vương Khương Vân Kinh. Vẫn là vạn quốc thánh luyện nhất tộc Nhã Phi, đều có như vậy tư cách. Có thể dù là như vậy, hắn vậy đúng là hoàn toàn không nghĩ tới. Liền bởi vì hắn Ô Ngạc Yêu Đế một câu nói, đối phương hai người lại thẳng như vậy tiếp. Chút nào không cho hắn Ô Ngạc một chút mặt mũi. Nhưng vào lúc này, một mực yên lặng lặng lẽ đánh giá Trần Phi thắng Thiên Đan Vương Cung. Tiêu Đằng chợt lên tiếng, hướng Trần Phi hỏi. Ngươi là Chiến Thần Học Cung Trần Hư không? Chiến Thần Học Cung Trần Hư không? Tê! Tiêu Đằng lời vừa nói ra, toàn bộ bên trong cung điện tất cả mọi người. Bao gồm trước một giây trong lòng còn rất khó chịu. Rất không thoải mái Ô Ngạc Yêu Đế ở bên trong, tất cả đều làm yên tĩnh lại. Thậm chí ngược lại hút khí lạnh. Chiến Thần Học Cung Trần Hư không, ngắn ngủi này mấy chữ, giống như là có ma lực. Làm được tất cả mọi người tại chỗ đều là sững sờ tại chỗ. Mặt đầy không tưởng tượng nổi. Còn như vậy Hoa Xích Y các người lại nhìn về phía Trần Phi diễn cảm. Lại là cũng ra mặt cuồng loạn, một mặt hãi sắc đứng lên. Chiến Thần Học Cung Trần Hư không à? Chấm, Tây Linh Vực Thánh Viện Thiên Đế bảng thứ nhất. Danh tự này, dõi mắt toàn bộ thiên hoang 360 châu. Người nào không biết người nào không hiểu. Ngươi thật. Thật là Trần Hư không? Ô Ngạc Yêu Đế lúc này sắc mặt cũng thay đổi. Thậm chí mang một ít bất an, không chết hốt hoảng. Thành tựu đương thời toàn bộ thiên hoang 360 châu uy danh nhất là to lớn vậy hát. Một người trong, cùng Trần Phi song tiên thiên tư chất khủng bố tiềm lực thiên phú. Đạt tới Thánh Viện Thiên Đế bảng thứ nhất thân phần, cùng nhau truyền lưu. Là Trần Phi chừng mắt phải chặt tuyệt không cùng hiểu kiêu ngạo, lãnh khốc tính cách. Bất kể là Tây Linh vực thế lực cao cấp thôn linh tộc bị diệt môn. Vẫn là Âm Dương Thần Đình 123 tên sát thủ toàn thể chết hết. Cũng biểu dương một chuyện. Đó chính là thành tựu cái này Trần Hư không kẻ địch. Kết quả thật sự là rất thảm rất thảm. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất là. Cái này Trần Hư không chỉ có tính cách tì vết nào phải trả. Tiềm lực thiên phú yêu nghiệt kinh người, cùng lúc đó, hắn thân phận bối cảnh. Vậy còn đồng dạng là cực độ kinh người. Bất kể là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông, Tứ Tượng Thần Môn, vẫn là Chiến Thần Học Cung. Tùy tiện chọn cái nào đi ra, đều là nổi danh khắp thiên hạ cửa đại phái. Uy chấn bốn phương. Trừ cái này ra, Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông Khương Vân Kinh, Tứ Tượng Thần Môn Liễu Chân Võ. Chiến Thần Học Cung Phách Địa Lão Tổ, Vạn Sơ Lão Tổ những người này. Tùy tiện chọn cái nào đi ra không phải trời đế cấp tứ trọng thiên cao cấp cường giả. Suy nghĩ cũng cảm giác đáng sợ. Những thế lực này, những cường giả này. Một khi tụ lại chung một chỗ, chỉ sợ cũng coi như là Đông Linh vực siêu cấp đại giáo phái. Cao nhất thánh địa cũng được e ngại. Huống chi hắn Ô Ngạc Yêu Đế chính là một cái thiên đế cấp tầng 3 đỉnh phong. Mà bây giờ, ở biết Trần Phi thân phận chân chính sau đó, Ô Ngạc Yêu Đế trong lòng rất rõ ràng. Nếu là liền bởi vì cái này chuyện một câu nói, đưa đến Trần Phi trong lòng đối với hắn ghi hận trong lòng, nếu muốn báo thù mà nói. Chỉ sợ cũng coi như là tịch nguyệt nữ đế về lại trạng thái tột cùng. Thay hắn ra mặt đều vô dụng. Ở dưới tình huống đó, hắn thật nếu là muốn sống. Muốn bình yên vô sự nói, nhất định phải băng phách đại nhân tự mình ra mặt. Mới có thể làm được. Nhưng vấn đề là muốn cho băng phách đại nhân tự mình ra mặt đảm bảo hắn. Điều này có thể sao? Nghĩ tới đây, Ô Ngạc Yêu Đế ra mặt hung hăng co quắp một cái. Lại thở một hơi thật dài, rồi sau đó thức thời lựa chọn hướng Trần Phi cúi đầu nhận sai. Nói. Trần Hư không, ta trước không biết ngươi thân phận, có nhiều đắc tội, thật xin lỗi. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi tự nhiên là có chút khóc cười không được. Nói thật, một câu nói mà thôi, hắn nào có hẹp hòi như thế. Bất quá liền hắn cũng không nghĩ tới, cho đến ngày nay, hắn cái này Trần Hư không mặt mũi. Ở nơi này thiên hoang 360 châu có lực trấn nhiếp. Lại đã là khổng lồ đến loại này liền sao? Đường đường Tịch Nguyệt Ma Cung một trong thống lĩnh, thiên đế cấp tầng 3 cường giả đỉnh phong. Liền chỉ là nghe được hắn Trần hư không mặt mũi, biết hắn Trần phi thân phận. Liền bị hù được phải nói xin lỗi. Ha ha, bất quá nhưng vào lúc này, một đạo hơi có vẻ giọng châm chọc nhưng cũng vang lên. Mọi người theo nhìn, chỉ gặp vậy Tào Phong mặt đầy vẻ khinh miệt, nhìn Trần Phi nói. Thánh viện thiên đế bảng thứ nhất. Nghe tựa hồ rất lợi hại à, bất quá vậy thì như thế nào đâu? Người lấy làm cho này giải độc cứu người là luyện công tu luyện, đơn giản như vậy. Bất quá cũng được, nếu ngươi như vậy tự tin, liền thể hiện tài năng cho chúng ta nhìn một chút. Ta Tào Phong hôm nay ngược lại thật muốn nhìn một chút, bằng ngươi. Như thế nào làm sao đến nơi này linh hồn cổ độc? Ha ha, nói xong lời cuối cùng, Tào Phong trên mặt đã là treo đầy châm chọc và chào làm. Nói thật, nhìn trời hoang 360 châu cái này cái gọi là thánh viện thiên đế bảng thứ. Nhất, hắn hàm kim lượng hắn không rõ lắm rõ ràng. Có thể coi là liền hiểu rõ liền vừa có thể như thế nào. Giải độc cứu người không phải luyện công tu luyện. Hai người là hoàn toàn bất đồng lãnh vực. Liền hắn Tào Phong cái này từ vạn quốc mà đến đứng đầu luyện đan sư thiên kiêu. Cũng thúc thủ vô sách linh hồn cổ độc. Chính là một cái không biết cái gọi là Trần Phi còn muốn giải quyết, đơn giản là nói vớ vẩn. Mộng tưởng hảo huyền, cùng lúc đó, vậy Tiêu Đằng cũng là nhíu mày một cái, chậm rãi nói. Trần hư không, có thể ngồi lên thánh viện thiên đế bảng vị trí thứ nhất, ngươi năng lực. Và tu luyện tiềm lực thiên phú không người có thể nghi ngờ, bất quá. Tào Phong nói cũng không tệ, giải độc cứu người không phải luyện công tu luyện. Hai người là hoàn toàn bất đồng lãnh vực, hơn nữa linh hồn cổ độc còn có lây năng lực. Đây đối với ngươi mà nói, tính nguy hiểm vậy rất lớn. Cho nên, ngươi thật sự có chắc chắn. Lời vừa nói ra, toàn trường yên lặng. Nhất là Hoa Xích Y, Hàn Phong các người, đều là lâm vào vùng vẫy, do dự chính giữa. Ở biết Trần Phi thân phận sau đó, bọn họ đúng là đã không dám coi thường Trần Phi, nhưng là... Nói thật đối với Tào Phong, Tiêu Đằng hai người, trong lòng bọn họ mặt cũng là hết sức đồng ý. Giải độc cứu người không phải luyện công tu luyện, hai người là hoàn toàn bất đồng lãnh vực. Chấm, coi như là cái này Trần Hư không tu luyện tiềm lực thiên phú thật rất khủng bố, nhưng là... Hắn thuật luyện đan phương diện, giải độc năng lực cứu người. Cũng có thể như nhau yêu nghiệt sao? Cái này tựa hồ căn bản cũng không có thể à? Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi chân mày cũng có chút nhíu lại. Nói thật hắn đúng là đối với Tịch Nguyệt nữ đế trong cơ thể khổng lồ kia linh hồn lực lượng rất là khát vọng, nhưng là thân là đứng đầu luyện đan sư có kiêu ngạo, ngạo cốt. Khiến cho được hắn chân thực lại không làm được cầu người xem bệnh cử động. Đó thật là có chút hạ tiện. Nhưng vào lúc này, Khương Vân Kinh chợt mở miệng. Cắn răng nói, người là ta mời tới, xảy ra vấn đề ta tới phụ trách, có thể chứ? Lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt kinh dị hướng Khương Vân Kinh nhìn. Bọn họ không ngu, tự nhiên rõ ràng Khương Vân Kinh bây giờ là ở là Trần Phi làm bảo đảm. Cùng lúc đó, vậy Nhã Phi do dự một chút, cũng là cắn răng nói. Ta cũng nguyện ý thay hắn bảo đảm. Hơn nữa, Tịch Nguyệt bây giờ đã là xấu nhất tình huống. Liền Tào Phong và Tiêu Đằng đan sư cũng đối với trong cơ thể hắn linh hồn cổ độc bó tay. Chẳng lẽ các ngươi còn có thể tìm tới một vị cửu tinh thánh đế đan sư thay Tịch Nguyệt tỷ tỷ giải độc sao? Lời vừa nói ra, Hoa Xích Y, Hàn Phong, Ô Ngạc Yêu Đế đám người sắc mặt câu đều là cứng đờ. Nhã Phi nói không sai, bây giờ liền 8 sao trung phẩm thượng phẩm đế đan sư Tiêu Đằng, 8 sao thượng phẩm đế đan sư Tào Phong, cũng đối với Tịch Nguyệt đại nhân tình huống bó tay. Đây đã là xấu nhất tình huống, bởi vì bằng bọn họ, căn bản mời không nhúc nhích một vị cửu tinh thánh đế đan sư. Tới thay Tịch Nguyệt đại nhân giải độc. Nghĩ đến đây, vậy Hoa Xích Y thở một hơi thật dài, hướng Trần Phi khom người nói. Đã như vậy, chuyện này liền phiền toái ngươi, bất quá ngươi vậy cứ yên tâm. Bỏ mặc kết quả cuối cùng như thế nào, chúng ta Tịch Nguyệt Ma Cung cũng sẽ cảm ơn ngươi, đa tạ. Chấm chấm, Tiếng nói rơi xuống, Hoa Sích Y hướng Trần Phi khom người một cái thật sâu. Nhưng cùng lúc đó, ý nghĩa vậy lại không quá minh bạch. Đó chính là nàng đối với chuyện này đã là không ôm hy vọng. Nghe vậy thấy vậy, Trần Phi chân mày nhíu một cái, cuối cùng vẫn là thở dài một tiếng. Nhàn nhạt nói, nghe vẫn là nghe Tịch Nguyệt nữ đế mình ý kiến đi. Cũng không tin hắn có thể cứu người, hắn còn nếu không phải là liếm đi lên cứu. Nói thật, cũng chỉ ban đầu trái đất thời điểm hắn, còn có thể làm ra như vậy sự việc. Bây giờ mà, căn bản không có thể. Nhưng xem ở Khương Vân Kinh, Nhã Phi, cùng với khổng lồ kia linh hồn lực lượng mặt mũi. Trần Phi vẫn là quyết định cho Tịch Nguyệt nữ đế một cái cơ hội. Để cho chính nàng tới quyết định chuyện này. Bất quá Trần Phi lời vừa nói ra, toàn trường đều kinh hãi. Nghe Tịch Nguyệt đại nhân mình ý kiến. Chẳng lẽ ngươi còn có thể để cho nàng từ trong ngủ mê tỉnh lại? Cái này không thể nào đi. Liền Tiêu Đằng, Tào Phong hai vị đan đạo tông sư cũng không làm được như vậy sự việc. Hắn làm sao có thể? Hàn Phong, Ô Ngạc Yêu Đế cùng Tịch Nguyệt Ma Cung thống lĩnh đều là ngồi không yên. Muốn cho Tịch Nguyệt nữ đế trước tỉnh lại chuyện này, bọn họ không phải không cố gắng qua. Nhưng vô luận là Tiêu Đằng như vậy tám sao trung phẩm đế đan sư. Vẫn là lấy đi băng phách ma tôn đại nhân thay Tịch Nguyệt đại nhân mời tới tám sao thượng phẩm đế. Đan sư, đều không có thể làm được. Bây giờ chỉ bằng hắn Trần Hư không, làm sao có thể. Trần Hư không, Tịch Nguyệt nữ đế bây giờ tình huống thật không tốt. Nếu như cưỡng ép làm nàng tỉnh lại, chỉ sợ là hồi quang phản chiếu. Nhưng vào lúc này, Tiêu Đằng mở miệng nói. Trần Phi quét mắt Tiêu Đằng, bình tĩnh nói, ngươi có những thứ khác biện pháp tốt hơn sao? Tiêu Đằng sắc mặt cứng đờ, dừng một chút, lắc đầu nói. Là ta lắm mồm, ha ha, mà vậy Tào Phong chính là vòng khoanh tay. Cười nhạt nhìn chằm chằm Trần Phi cũng không nói chuyện. Phảng phất là chỉ muốn lặng lẽ chờ Trần Phi giống như hề vậy náo nhiệt. Và biểu diễn tựa như được. Ha ha, muốn cho người chúng linh hồn cổ độc người tỉnh lại. Ngược lại không phải là không có biện pháp, chỉ là trước cân nhắc một chút mình có thể hay không ở loại trạng huống này hạ an ổn sống sót đi. Dẫu sao, linh hồn cổ độc tính lây, vậy có thể không phải là đùa. Cùng lúc đó, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh hướng quan tài băng bên trong Tịch Nguyệt nữ để đi tới. Bàn tay nhẹ nhàng rơi xuống, dừng lại ở vậy ngủ mê man Tịch Nguyệt nữ đế chán, nhất thời. Lau một cái thần bí bảy màu hoa quang liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người. Ông, bàng bạc linh hồn lực lượng tràn ngập bốn phương, tốt như núi lửa bùng nổ vậy. Điên cuồng hướng bốn phương khơi thông đứng lên. Này cùng cảnh tượng vừa ra, Tiêu Đằng, Tào Phong các người lập tức biến sắc quát lên. Người đang làm gì? Muốn hại chết mọi người chúng ta. Tránh. Đây chính là linh hồn cổ độc lực lượng, dính lên thì xong rồi. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người sắc mặt đều là kinh hãi, hoảng sợ. Theo bản năng thân hình lóe lên, né tránh ra cung điện. Có thể nhưng vào lúc này, ở vào vậy sợ rằng linh hồn cổ độc lực tính tâm gió bão chi địa chân. Phi, nhưng chợt bàn tay chấn động một cái, bình tĩnh khạc ra hai chữ, chiếm đoạt. Ầm ầm bây giờ, hư không sinh điện, bảy màu tiên thiên thần phách trở thành lỗ xoáy đen. Cả sảnh đường ban ngày, lấp lánh rực rỡ. Đem vậy tất cả bay nổ tung đi ra ngoài linh hồn cổ độc lực tính thu nạp. Cùng trong chốc lát, Tịch Nguyệt nữ để đôi mắt run lên, lại là chậm rãi tỉnh lại. Cái này không thể nào. Tào Phong mặt đầy hoang đường chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Hiện đầy không tưởng tượng nổi vẻ. Hắn lại có thể thật cầm Tịch Nguyệt nữ để cứu tỉnh. Hơn nữa còn cầm những cái kia linh hồn cổ độc lực tính cho hết cắn nuốt. Hắn chẳng lẽ không sợ chết sao? Hắn lại có thể cầm linh hồn cổ độc lực lượng nuốt. Liền Tiêu Đằng lúc này cũng bị giật mình, miệng mở lớn, chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Mặt đầy mộc lăng, đạt tới không tưởng tượng nổi vẻ. Thân là đứng đầu tám sao trung phẩm đế đan sư. Hắn tự nhiên rất rõ ràng linh hồn này cổ độc lực lượng, có kinh khủng dường nào, đáng sợ. Đừng nói là hắn Tiêu Đằng, cho dù là Tào Phong như vậy 8 sao thượng phẩm đế đan sư. Thậm chí là một ít cửu tinh thánh đế đan sư. Cũng đối với linh hồn này cổ độc úy chi như bò cạp, chút xíu cũng không dám dính vào. Nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ cái phim này độc vô cùng lực lượng lại bị Trần Phi lập. Tức toàn nuốt, hắn cái này bây giờ là đang nằm mơ chứ? Làm sao có thể à? Còn như vậy Hoa Xích Y, Tào Phong cùng Tịch Nguyệt Ma cung thống lĩnh lúc này chính là toàn bộ. Trợn tròn mắt, giống như là dùng nhìn thấy quỷ ánh mắt không tưởng tượng nổi nhìn chăm chăm. Trần Phi, khó tin. Hắn lại có thể thật cầm Tịch Nguyệt đại nhân cho cứu tỉnh. Tịch Nguyệt, cùng lúc đó, Khương Vân Kinh kích động kêu một tiếng. Trực tiếp là thân hình chớp mắt xuất hiện ở quan tài băng trước kéo Tịch Nguyệt nữ đế tay. Cả người run rẩy nói, ngươi không có sao chứ? Mây Kinh, là ngươi à? Tịch Nguyệt nữ đế yếu ớt nói, bất quá nhưng đối với Khương Vân Kinh vui vẻ cười một chút. Cười một tiếng dưới, tuyệt đại nghiêng thành. Dừng một chút, nàng lại chú ý tới quan tài băng trước, Khương Vân Kinh cạnh Trần Phi. Trên mặt xuất hiện vẻ nghi hoặc nhẹ giọng nói, Mây Kinh, hắn là... À, để ta giới thiệu một chút. Đây là Trần Phi, ta tìm tới người giúp. Chính là hắn đem ngươi cứu tỉnh. Khương Vân Kinh liền vội vàng nói. Là hắn đem ta cứu tỉnh. Tịch Nguyệt nữ đế nghe vậy, trong con ngươi xinh đẹp xuất hiện vẻ kinh ngạc. Những năm gần đây, nàng mặc dù đã sớm rơi vào hôn mê, nhưng là ở hôn mê trước. Nàng nhưng cũng đã là biết mình trong cơ thể độc tố, cùng với tình huống. Là có bao nhiêu gay gâu. Nhìn lại Trần Phi, nhìn như đơn giản là trẻ tuổi kinh người. Giống như là hắn ngồi xuống những cái kia bối phận rất thấp đồ tử đồ tôn như nhau. Nhưng hết lần này tới lần khác chính là như vậy, Trần Phi nhưng đem nàng cho cứu tỉnh. Điều này thật sự là làm người ta giật mình, cảm thấy không tưởng tượng nổi. Tịch Nguyệt tỷ tỷ, nhưng vào lúc này, Nhã Phi cũng là rốt cục thì từ trong khiếp sợ tỉnh lại. Bước nhanh đi tới trước, kích động nhìn Tịch Nguyệt nữ đế nói, thật là quá tốt. Người có thể rốt cuộc tỉnh. Nhã Phi ngươi cũng tới à? Hụ. Tịch Nguyệt nữ đế trên mặt lại lần nữa xuất hiện vẻ tươi cười, nhưng mà lời còn chưa dứt. Nhưng chợt ho khan kịch liệt, sắc mặt một phiến đen nhánh, không có chút huyết sắc nào. Tịch Nguyệt, Khương Vân Kinh sắc mặt kịch biến, bắt lại Trần Phi bả vai, nói, Trần Phi, mau. Mau giúp nàng một tay. Yên tâm đi, vấn đề không lớn. Trần Phi sắc mặt không thay đổi, bàn tay nhẹ nhàng ở đó Tịch Nguyệt nữ đế chán một chút. Nhất thời từng đạo thanh long sinh mệnh lực tính liền cuồn cuộn tiến vào đối phương trong cơ. Thể, khiến cho được Tịch Nguyệt nữ đế ho khan lập tức là ngừng lại. Sắc mặt vậy đẹp mắt rất nhiều. T. Này cùng một màn, cũng là làm được tất cả mọi người tại chỗ lại lần nữa ngược lại hút khí lạnh. Đứng lên, rung động nhìn Trần Phi. Tiện tay một chút, liền ổn định lại Tịch Nguyệt nữ đế thương thế, đây là năng lực gì? Tào Phong trên mặt trước khi cười nhạt, khinh miệt, đùa cợt. Lúc này toàn bộ là cương ở trên mặt. Tào Phong, Ô Ngạc yêu đế các người mắt trừng tròn trĩa. Tựa như thấy trên đời nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi. Mà vậy Tiêu Đằng chính là cau mày liền thật lâu, cuối cùng dài phun ra một hơi, lắc đầu nói. Quái vật, đến bây giờ hắn sao có thể còn không biết. Lần này, là hắn Tiêu Đằng nhìn lầm. Cái này đã có Thánh Viện Thiên Đế bảng thứ nhất thân phận Trần Hư không? Tựa hồ liền đan đạo cứu người trên thành tựu, vậy hết sức khủng bố. Xa ở hắn Tiêu Đằng trên, mà loại người này, chứ có thể sử dụng quái vật hai chữ tới năng khóc hắn, đơn giản là đừng không những thứ khác. Cùng lúc đó, Tịch Nguyệt nữ đế cũng là mặt đầy rung động nhìn Trần Phi, hồi lâu. Mới chậm rãi nói, đa tạ Trần Tiểu Hữu xuất thủ tương trợ. Ta là xem ở Khương Vân Kinh tiền bối mặt mũi. Trần Phi bình tĩnh nói, hướng Tịch Nguyệt nữ đế lại mở miệng nữa, đúng rồi. Bây giờ có chuyện ngươi cần phải tự làm một quyết định. Tịch Nguyệt ma đế con mắt chớp mắt, không chút do dự nói. Mời nói, đạo không khinh truyền, y không gõ cửa. Nói thật, ngày hôm nay ta mặc dù đúng là đặc biệt tới là ngươi giải đáp, bất quá. Người những thủ hạ này lại tựa hồ như không thể nào tin được ta. Trần Phi quét mắt Hoa Xích Y, Ô Ngạc Yêu Đế các người, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, Hoa Xích Y, Ô Ngạc Yêu Đế đám người sắc mặt kịch biến. Hoa Xích Y lại là vội vàng đứng dậy, hốt hoảng. Hối hận nói, Trần Đại Sư ngài nghe ta giải thích. Không cần giải thích. Trần Phi lắc đầu một cái, nhàn nhạt nói, ta như là tức giận, sớm vậy đi. Không thể nào sẽ chờ tới bây giờ. Hời hợt kết thúc cái đề tài này, Trần Phi ánh mắt hướng Tịch Nguyệt Nữ Đế nhìn, nhàn nhạt nói. Tiếp tục đề tài mới vừa rồi đi. Ngươi bây giờ có hai cái lựa chọn, tin ta. Ta sẽ giúp ngươi giải độc, ngược lại, không tin ta. Chuyện này liền tạm thời nói với một đoạn đường. Ngươi trạng thái bây giờ cũng có thể lại chống đỡ mấy năm thời gian. Cái này cũng đủ các ngươi lại đi khác tìm Cao Minh. Trần Đại Sư không cần nói. Lời còn chưa dứt, Tịch Nguyệt Nữ Đế đem cắt đứt, cười nói, ta tự nhiên nguyện ý tin tưởng ngài. Áo đỏ bọn họ đối với ngài xúc phạm, chuyện này sau đó. Ta sẽ để cho bọn họ tới cửa hướng ngài nhận lỗi tạ tội. Lời vừa nói ra, vậy Hoa Xích Y, Ô Ngạc Yêu Đế các người nhìn nhau một cái. Lại là ủ một tiếng toàn hướng Trần Phi quỳ xuống. Lúc trước là chờ ta có mắt không tròng, xin Trần Đại Sư Đại Nhân có đại lượng. Tha thứ chúng ta lần này. Thật xin lỗi. Tiếng nói rơi xuống, Hoa Xích Y các người câu cũng cúi đầu, thái độ rất là thành khẩn. Nhưng vào lúc này, vậy Tào Phong nhưng chợt cười lạnh một tiếng. Châm chọc lên tiếng nói, Tịch Nguyệt Nữ Đế, ngươi bây giờ mặc dù tỉnh. Nhưng vậy không hoàn toàn tốt, ngược lại, cái này như chỉ là hồi quang phản chiếu mà nói. Ha ha, chớ để cho người lừa nha. Lời vừa nói ra, toàn trường lại lần nữa một vắng vẻ. Tịch Nguyệt Nữ Đế chân mày nhíu chặt nhìn về phía Tào Phong, yếu ớt hỏi, ngươi là... Tào Phong mặt đầy kiêu căng, nhàn nhạt nói. Vạn quốc đỉnh đan vực Tào gia, 8 sao thượng phẩm đế đan sư Tào Phong. 8 sao thượng phẩm đế đan sư. Tịch Nguyệt Nữ Đế trong mắt lướt qua một tia rung động vẻ. Nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, bình tĩnh nói, đa tạ Tào đại sư ý tốt, bất quá. Ta còn thì nguyện ý tin tưởng mình phán đoán. Nguyện ý tin tưởng Trần đại sư. Lời vừa nói ra, Tào Phong sắc mặt nhất thời là cứng đờ. Thật không tốt xem, Tào Phong. Nhã Phi vậy là tức giận, không ưa Tào Phong ở nơi này quấy rối dáng vẻ. Nghiêng đầu nhìn chằm chằm Tào Phong nói, ngươi nếu là còn ở đây quấy rối. Cũng đừng trách ta cầm ngươi mời đi ra ngoài. Nghe nói như vậy, Trần Phi sắc mặt lại là khó xem. Đi theo hắn hai tay bao bọc ở trước người, hừ lạnh một tiếng, nói. Ta đây muốn thăm hắn có thể lấy cái gì tới cứu ngươi, miệng sao? Hừ. Cùng lúc đó, Tiêu Đằng yên lặng nhìn trước mắt hết thảy các thứ này, cũng không nói chuyện. Tào Phong nếu không phải là ở nơi này quấy rối, đó là bởi vì đố kỵ, bởi vì tự phụ. Nhưng hắn nhưng không giống nhau. Thân là tán tu luyện đan sư, hắn rất sớm trước kia rất sớm thì đã học biết liền vứt bỏ tự phụ. Vứt bỏ đố kỵ. Phải hiểu được khiêm tốn. Cõi đời này yêu nghiệt, quỷ tài quá nhiều, so hắn người lợi hại cũng nhiều đếm không hết. Đây nếu là đố kỵ cái không xong không có, mình cho mình tìm khó chịu sao? Huống chi, hắn lúc này trong lòng còn có một dự cảm. Trần Phi từ đầu tới cuối thái độ cũng quá tự tin, bây giờ nghĩ lại. Chỉ có chân chính người có thực lực mới có thể có như vậy tự tin. Có lẽ hắn thật có thể rõ ràng linh hồn này cổ độc cũng nói không nhất định. Tiêu Đằng trong lòng lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng đem vậy tên hề nhảy nhót vậy Tào Phong không thấy. Lười phải cùng hắn vậy kiến thức. Một khắc sau thời gian, Trần Phi ánh mắt ở đó Tịch Nguyệt Nữ Đế trên mình quét qua. Bình tĩnh nói. Ngươi bây giờ cổ thân thể này không dùng được. Tịch Nguyệt Nữ Đế một hồi, nghi ngờ nói, vậy. Ta nghe nói bản thể của ngươi là Sương Nguyệt Ma Liên, đoán không lầm. Những năm gần đây bên trong tay ngươi chắc có một ít bản thể lột xác xuống nụ hoa chứ? Trần Phi bình tĩnh nói. Ừ, cái này dĩ nhiên có. Tịch Nguyệt nữ đế không chút do dự gật đầu, đưa tay một chiêu, nhất thời lau một cái rực rỡ. Màu xanh đen đài sen nụ hoa liền là xuất hiện ở trước mắt mọi người, yên tĩnh đứng sừng sững. Hoa kia bao băng lam như xương, tràn ngập mênh mông băng xương lực lượng. Đạt tới phù văn cổ xưa, và Tịch Nguyệt nữ đế trên mình phiêu tản ra ngoài cái loại đó lực. Lượng rất là đến gần, hết sức dụ cho người nhìn chăm chú. Chỉ là so sánh ha ha, cổ lực lượng này so với Tịch Nguyệt nữ đế bản thể lực lượng yếu đi quá. Nhiều quá nhiều, thấy tình cảnh này, Tiêu Đăng cau mày hồi lâu, chợt hỏi. Ngươi là muốn dùng chuyển thần phương pháp, đem Tịch Nguyệt nữ đế trong cơ thể linh hồn cổ độc ở lại bản thể lên. Phân chia ra một số linh hồn lực lượng đánh vào đồng căn đồng nguyên nụ hoa bên trong. Lần nữa, sinh trưởng. Trần Phi kinh ngạc quét mắt Tiêu Đăng, gật đầu nói. Kém không nhiều là cái ý này đi. Cái biện pháp này, ngược lại là có thể được. Tiêu Đăng gật đầu một cái, nhưng vẫn là cau mày, nói, chỉ là. Tịch Nguyệt nữ đế bản thể lực lượng quá mạnh mẽ, một chỉ là một bản thể lột xác xuống nụ hoa. Có thể chịu đựng ở cổ lực lượng này sao? Ngươi xem ta làm như vậy, chẳng phải sẽ biết sao? Trần Phi cười một tiếng, bàn tay nhẹ nhàng dán vào hoa kia bao trên, ủng ủng. Nhất thời mênh mông, cường đại thanh long sinh mệnh lực tính. Chính là cuồn cuộn không ngừng tràn vào trong đó, khiến cho nhanh chóng mở to, hoa sen mở cửa. Nhất niệm hoa nở, nhất thời Tiêu Đăng con ngươi hung hăng co rúm một cái, khó tin nói. Nhất niệm hoa nở, làm sao có thể, nhưng lúc này Trần Phi đã không để ý tới sẽ hắn. Ở mọi người kinh hãi và ánh mắt nghi hoặc bên trong, bàn tay hắn đặt ở Tịch Nguyệt nữ đế trán. Hư không vẽ bùa, chậm rãi nói. Chuẩn bị xong, buông ra chống cự. Tịch Nguyệt nữ đế vẻ mặt rét một cái, liền vội vàng gật đầu. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là ra tay. Một tiếng khẽ quát, rời hồn, ủng ủng, ầm ầm bây giờ, hư không sinh điện, ánh sáng nổ tung, ông. Tịch Nguyệt nữ đế trong cơ thể linh hồn lực lượng lại trực tiếp là bị Trần Phi một tay nhiếp. Ra, dung tụ ở trước đó vẽ xong trên phù văn. Trần Phi bàn tay trùng trùng một ấn. Nhất thời cổ lực lượng này liền thật giống như ngút trời nước lũ. Điên cuồng tràn vào hoa kia bao trưởng thành trong thân thể. Ông, trong thoáng chốc kinh khủng ánh sáng phủ kín cung điện, cả sảnh đường ban ngày. Mà ở làm tia sáng này tản đi sau đó, một tôn tuyệt đại nghiêng thành khí thế bàng bạc bóng người, ngật đứng ở đó. Khiến cho được tất cả mọi người tại chỗ đều là trợn mắt hốc mồm, mặt đầy không tưởng tượng nổi. Thân ảnh kia, không phải Tịch Nguyệt nữ đế thì là người nào? Lúc này, chỉ gặp vậy tuyệt đời nghiêng thành bóng người chậm rãi đi ra màn sáng. Rồi sau đó lại là một đầu gối ở Trần Phi trước mặt quỳ xuống, cùng lúc đó, dễ nghe thanh âm, vậy là xuất hiện ở tất cả mọi người bên tai. Tịch Nguyệt đa tạ Trần Đại Sư ân cứu mạng. Oanh, cùng trong chốc lát, từ Tịch Nguyệt nữ đế trong cơ thể, một cổ ngập trời ma đạo uy áp. Cũng là nhất thời hung trào ra ngoài, chấn tất cả mọi người tại chỗ đều là nghẹt thở. Da đầu tê dại. Bất ngờ là thiên đế cấp tứ trọng thiên cường giả mới có thể có khủng bố. Ngút trời thế, này cùng một màn, hơn nữa còn là chính mắt thấy, thiết thân cảm thụ. Tất cả mọi người thân thể cuồng chiến, khó tin nhìn một màn trước mắt này, Tịch Nguyệt nữ đế. Nàng khôi phục. Cùng lúc đó, Tào Phong sững sờ tại chỗ. Tiêu Đăng sững sờ tại chỗ. Khương Vân Kinh, Nhã Phi sững sờ tại chỗ. Hoa Xích Y, Ô Ngạc Yêu Đế đại nhân sững sờ tại chỗ. Tất cả mọi người tại chỗ, cái này thời gian tất cả đều là sững sờ tại chỗ. Mặt đầy không tưởng tượng nổi. Bọn hắn lúc này, tất cả đều là đờ đẫn nhìn chính đan đầu gối hướng Trần Phi quỳ xuống Tịch Nguyệt nữ đế. Cùng với Trần Phi trên mặt vậy bình tĩnh, lại thần sắc tự tin, tất cả mọi người. Tất cả đều là yên tĩnh một phiến, không nói ra lời. Lúc này cung điện này bên trong trừ hô hô tiếng gió, vậy không có những thứ khác. Hắn lại có thể thật làm được. Nhất niệm hoa nở, nhất niệm rời hồn. Hơn nữa lại còn không có bạo thể mà chết. Hết thảy các thứ này, hắn kết quả là như thế nào làm được? Tiêu Đằng ngơ ngác đứng tại chỗ, rung động cực kỳ thầm nói. Giống như là giải đề bài thi, chữa bệnh cứu người cũng giống như vậy. Có một cái nguyên lý và ý nghĩ. Hắn có thể sơ lược hiểu Trần Phi giải độc cứu người ý nghĩ. Nhưng là tỉ mỉ đến như thế nào cứu, làm sao cứu, hắn nhưng chỉ có thể là đầu óc mơ hồ. Hoàn toàn không có biện pháp. Cái này giống như là không bột đố gột nên hồ. Có ý tưởng, lại không có thực tế thủ đoạn, biện pháp, hết thảy đều là nói không. Làm sao có thể, điều này sao có thể à? Hắn lại có thể. Cùng trong chốc lát, Tào Phong chính là ngơ ngác đứng ở đó, mặt đầy hoang đường. Lòng tràn đầy không tưởng tượng nổi, đồng thời. Trong lòng của hắn lại cũng là sinh ra một cổ cảm giác tuyệt vọng. Và trước đó chưa từng có cảm giác vô lực. Hắn lại có thể thật làm được. Chẳng lẽ hắn lúc trước nói là sự thật, tên này, thật sự là đan tháp xuất thân. Tào Phong càng muốn, trong lòng càng tuyệt vọng. Đan tháp xuất thân đây là khái niệm gì? Nói khó nghe một chút, nếu là bây giờ Trần Phi chạy đi vạn quốc bại lộ mình thân phận. Còn nhiều mà thánh đế cấp cường giả, cổ thánh tộc đứng xếp hàng lấy lòng hắn. Và vậy cùng thiên chi kiêu tử so với, hắn Tào Phong thì hoàn toàn là một dám. Không đáng giá một xu, phế vật như chó. Mà hắn bây giờ lại đắc tội, trêu chọc như vậy thiên đại nhân vật. Đây không phải là tự tìm chết sao? Nghĩ tới đây, Tào Phong thậm chí thật là hận không được tự mình tát mình mấy chục. Mấy trăm bạt tai. Tại sao à? Rốt cuộc là tại sao hắn Tào Phong sẽ như thế ngu xuẩn, chọc phải loại quái vật này à? Còn như vậy Nhã Phi, Hoa Xích Y, Khương Vân Kinh các người lúc này thì lại là kích động. Lại là tâm tình phức tạp. Kích động. Dĩ nhiên là tịch nguyệt nữ đế thành công khôi phục phức tạp. Dĩ nhiên là không nghĩ tới Trần Phi lại thật là có như vậy khủng bố. Yêu nghiệt đan đạo cứu người năng lực. Thánh viện thiên đế bảng thứ nhất, hơn nữa này cùng đan đạo cứu người thực lực. Cái này Trần Hư không đơn giản là một quái vật chứ. Hoa Xích Y, Hàn Phong các người nhìn nhau một cái, trong lòng đều có như vậy xúc động. Mà vậy Ô Ngạc yêu đế, lúc này chính là cả người run rẩy liền chừng mấy lần. Cuối cùng mới trên mặt lộ ra chút vẻ may mắn. Rất có chủng sống sót sau tai nạn, đào xuất sinh thiên cảm giác. Thật may trước kia bản thân có đủ thông minh, trước thời hạn nói xin lỗi, nhận sai. Nếu không chờ tới bây giờ, vậy coi như xong rồi à. Mà ở nơi này cùng trong chốc lát, Khương Vân Kinh cũng là kinh ngạc từ trong rung động tỉnh lại, kích động nhìn Trần Phi. Thở một hơi thật dài nói. Trần Phi, chuyện này ta thiếu ngươi một cái mạng. Mây Kinh, tịch nguyệt nữ đế kêu một tiếng, có chút không đành lòng. Một cái mạng và một cái ân huệ đây hoàn toàn là hai loại khái niệm. Nhưng chợt liền gặp Trần Phi lắc đầu cười một tiếng, nhẹ giọng nói, không cần khách khí như vậy. Lúc trước ngươi giúp ta không thiếu, những thứ này, ta đều ghi tạc trong lòng mặt. Tri ân báo đáp, đây là hắn nguyên tắc làm người. Nếu không hắn đã sớm đi, căn bản không sẽ chờ tới bây giờ. Khương Vân Kinh ngẩn ra, chợt trên mặt lộ ra vẻ phức tạp. Cười lắc đầu nói. Vô luận như thế nào, chuyện hôm nay vẫn là đa tạ. Trần Phi cười một tiếng, ánh mắt hướng vậy tịch nguyệt nữ đế nhìn. Trong mắt có tinh mang lóe lên, nói. Tịch nguyệt nữ đế, có chuyện muốn thương lượng với ngươi một chút. Người vậy bản thể bây giờ cả người là độc, đã vô dụng, hơn nữa giữ lại còn rất nguy hiểm. Cho nên, không biết có thể hay không cho ta. Tịch nguyệt nữ đế ngẩn ra, chợt không chút do dự gật đầu nói. Không thành vấn đề, vậy thì tốt. Chấm chấm, Trần Phi hài lòng cười lên. Tịch nguyệt nữ đế bản trong cơ thể khổng lồ kia linh hồn lực. Lượng, lần này cuối cùng là đổ tay. Mà cứ như vậy mà nói, hắn cũng có thể bắt tay tu luyện. Tăng lên 7 màu tiên thiên thần phách đẳng cấp sự nghi. Ngay tại Trần Phi, tịch nguyệt nữ đế các người trò chuyện lúc. Núp ở bên trong cung điện một góc Tào Phong, biến đổi sắc mặt mấy cái, một hồi xanh lơ một mực. Cuối cùng vẫn là hung hăng cắn răng, thất vọng nghiêng đầu trực tiếp lưu. Gọi cũng không đánh. Tới một cái, tịch nguyệt nữ đế khôi phục. Có thể nói ở hắn trên mặt là hung hăng tới một cái tát. Làm hắn mất thể diện vứt xuống trình độ cao nhất. Thứ hai, nói thật ra, bây giờ trong lòng của hắn trừ cảm giác được mất thể diện ra. Càng nhiều hơn, vẫn là cảm giác hơi sợ. Phải nói ở chỗ này trước, hắn căn bản không tin Trần Phi sẽ là đan tháp xuất thân người. Nhưng bây giờ, cái ý niệm này đã là ở hắn suy nghĩ chính giữa dao động, trần trờ. Linh hồn cổ độc khó khăn, chi đáng sợ, hắn Tào Phong trong lòng rõ ràng. Đừng nói là hắn Tào Phong chính là 8 sao thượng phẩm đế đan sư. Chỉ sợ cũng coi như là một ít cửu tinh thánh đế đan sư đích thân tới. Đối với lần này cũng đều sẽ cảm thấy cất thủ vô bỉ, không thể nào ra tay. Nhưng hết lần này tới lần khác bây giờ Trần Phi không giải thích được xuống 2, 3 liền giải. Quyết, đơn giản giống như là một cái gì tựa như được. Người nói hắn có thể không sợ sao? Rất đạo lý đơn giản. Trần Phi năng lực thủ đoạn càng mạnh, vượt thần kỳ. Vượt không giải thích được, không tưởng tượng nổi. Vậy hắn xuất thân từ đan tháp có khả năng vậy càng cao. Có thể thật nếu là như vậy, hắn Tào Phong lúc trước trêu chọc đắc tội Trần Phi. Vậy coi như là sông hạ di thiên đại họa. Đan tháp xuất thân, đan tháp truyền nhân, đây là khái niệm gì? Sợ rằng đối phương thật muốn giết chết hắn mà nói, liền chỉ cần phân phút. Hai người hoàn toàn không phải một cái thế giới, không phải một tầng thứ. Càng như vậy muốn, Tào Phong trong lòng lại càng sợ. Cuối cùng không gánh nổi cái này áp lực trong lòng, liền dứt khoát bụi văng đầy người lưu. Liền mình ở Nhã Phi suy nghĩ chính dự ấn tượng một chuyện cũng đều hoàn toàn quên mất. Không để ý nữa sẽ. Người đẹp tuy tốt, nhưng vậy vẫn là phải có lệnh hưởng dụng mới được à. Đối với Trần Phi quái thai này, quái vật, hắn Tào Phong bây giờ là thật sợ. Cho nên, hắn Tào Phong lựa chọn nhận thua. Gặp lại, lại cũng không gặp. Bất quá cùng lúc đó, bên trong cung điện một bên kia Tiêu Đằng do dự một chút. Nhưng vẫn là cắn răng đi tới Trần Phi trước mặt, khom người khom lưng nói. Trần Đại Sư, Tiêu Đằng, Trần Phi kinh ngạc hướng Tiêu Đằng nhìn, hỏi nhỏ, ngươi có chuyện gì không? Là có một chuyện, Tiêu Đằng gật đầu một cái. Bình tĩnh nói ra một câu ở người khác mà nói phảng phất là kinh động lòng người một câu. Nói, Trần Đại Sư, không biết ta có thể hay không bái ngươi làm thầy, học trò nhập môn liền tốt. Ta muốn cùng theo ở ngài bên người, học tập luyện đan. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tiêu Đằng là ai? Thắng Thiên Đan Vương cung thân phận tôn quý nhất một trong mấy người kia. Đường đường 8 sao trung phẩm đế đan sư. Hơn nữa, hắn vẫn là thiên hoang 360 châu vô số luyện đan sư suy nghĩ chính giữa. Ngôi sao sáng cấp tồn tại, đan đạo tông sư. Nhân vật như vậy, không biết có rất nhiều người sẽ nịnh hót. Đừng bảo là Hoa Xích Y, Ô Ngạc Yêu Đế bọn họ, chính là Khương Vân Kinh. Tịch Nguyệt Nữ Đế Thiên Đế cấp tứ trọng thiên tồn tại, ở trước mặt hắn đều là khách khí. Lễ đãi có thừa, thân phận, địa vị không biết biết bao tôn quý. Nhưng bây giờ hắn lại là muốn bái Trần Phi vi sư. Cái này nghe thật sự là có chút quá kinh người. Để cho người khó tin. Không chỉ là bọn họ, thậm chí liền Trần Phi mình nghe vậy đều sững sốt sững sờ. Rồi sau đó hắn sắc mặt hiện ra kinh ngạc, vẻ cổ quái. Nhìn về phía Tiêu Đằng, ngươi muốn bái ta làm sư phụ. Ngươi chưa thấy được ta tuổi tác, không quá thích hợp. Không việc gì không thích hợp. Đan đạo như biển, mênh mông vô biên, người thành đạt vi sư. Ta có thể nhìn ra được, ngươi luyện đan thực lực xa so ta lợi hại. Cho nên, vừa nói, Tiêu Đằng hướng Trần Phi thật sâu một bái, thành khẩn nói. Vô luận như thế nào, Trần Đại Sư mời tác thành. Tiêu Đằng, có thể nhưng vào lúc này, vậy Khương Vân Kinh nhưng chợt căm tức nhìn Tiêu Đằng hét, ngươi cái. Này ba họ gia nô có phải hay không còn không có làm đủ. Lời vừa nói ra, Trần Phi ngẩn ra, ánh mắt lóe lên hướng Khương Vân Kinh nhìn. Những người khác vậy đều sững sốt sững sờ, trố mắt nhìn nhau, ánh mắt lóe lên. Tựa như hồi nghĩ tới điều gì, ánh mắt có chút cổ quái. Mà vậy Tiêu Đằng thì trực tiếp là không thấy hết thảy các thứ này. sắc mặt bình tĩnh cúi đầu nhìn đất đai, chờ đợi Trần Phi câu trả lời. Ai? Nhưng vào lúc này, Tịch Nguyệt nữ đế than khẽ, hướng Tiêu Đằng nói, đại sư huynh. Người có thể biết tùy ý như vậy biến đổi môn đình cử động, sẽ làm dưới cửu tuyền sư tôn. Có hơn thất vọng, lời vừa nói ra, Trần Phi cũng là sững sờ, các ngươi ba cái là sư huynh muội. Ừ, Tiêu Đằng khẽ gật đầu, bình tĩnh nói, ban đầu ta và Mây Kinh. Còn có Tịch Nguyệt cũng là đồng môn, chỉ là sau đó ta phản bội Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông. Trở thành Thắng Thiên Đan Vương cung lão cung chủ môn hạ đệ tử. Ngươi còn có mặt mũi nói. Ngươi có biết hay không, ban đầu nếu không phải ngươi phản bội tông môn. Bây giờ cái này Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông tông chủ vị, chính là của ngươi. Khương Vân Kinh hoàn toàn nổi giận, chết nhìn chằm chằm Tiêu Đằng hét. Nói thật, ban đầu bọn họ ba người vẫn còn ở đồng môn lúc đó, quan hệ thật rất tốt. Tiêu Đằng đối với hắn vô cùng là chiếu cố. Ở hắn trong suy nghĩ Tiêu Đằng vậy vẫn là hắn vô cùng sùng bái, tôn kính người. Có thể hết thảy các thứ này, nhưng ở một đêm bây giờ sụp đổ. Hoàn toàn trở thành phế tích. Rất nhiều năm trước một ngày, Tiêu Đằng không có dấu hiệu nào phản bội Hoàng Hoàng Đại Nhật. Tông, chuyển đầu Thắng Thiên Đan Vương cửa cung hạ. Trở thành đã qua đời Thắng Thiên Đan Vương cung lão cung chủ môn hạ đệ tử, mà chuyện này. Tiêu Đằng như vậy cử động, vậy dĩ nhiên là làm bọn họ Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông. Làm bọn họ ân sư, trở thành thiên hạ chi trò cười. Từ sau đó, hắn cùng Tiêu Đằng quan hệ giữa hạ xuống băng điểm. Thậm chí có chút xích mích thành thù. Cho tới hôm nay, ta biết, nhưng dù là bây giờ ngươi để cho ta lựa chọn lần nữa, ta quyết định. Vậy còn chưa sẽ thành. Tiêu Đằng bình tĩnh hướng Khương Vân Kinh nhìn, nói. Ngươi, Khương Vân Kinh bạo giận lên, sắc mặt có chút dữ tợn. Ai? Nhưng vào lúc này, Tiêu Đằng cũng là than nhẹ một tiếng, lắc đầu nói, Mây Kinh. Tịch Nguyệt, các ngươi biết không? Ta và các ngươi không giống nhau. Có cái gì không giống nhau? Khương Vân Kinh hét. Các ngươi từ nhỏ ở Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông mở to, có thể nói hết thầy không lo. Con đường tu luyện thông suốt mà ta ư? Có lẽ các ngươi đều quên chứ? Nhưng ta còn nhớ à, nhớ rõ ràng. Ở bái nhập sư tôn môn hạ trước ta thân phận là một cái tán tu. Là một cái từ đại sơn lòng bàn chân, núi thây cốt hải lý bò ra tán tu à. Tiêu Đằng thở dài một tiếng. Nghe nói như vậy, Tịch Nguyệt nữ đế cả người run lên. Chợt lắc đầu một cái, không nói ra lời. Khương Vân Kinh chính là sắc mặt cứng đờ, cắn môi, không nói ra lời. Trần Phi cũng là thở dài một tiếng, trong lòng khá là xúc động. Đúng vậy, ngậm chìa khóa vàng lớn lên, và moi xương người đầu, uống máu người đi tới hôm nay tán tu. Đúng là không giống nhau à, hắn cũng là từ trái đất một đường đi tới ngày hôm nay. Trình độ nào đó mà nói, và Tiêu Đằng rất giống. Cho nên, thật ra thì Tiêu Đằng ý tưởng, và lựa chọn, hắn có thể hiểu. Tán tu xuất thân, quyết định ta không thể nào vĩnh viễn lưu lại ở Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông. Nói thật, cho dù là Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông tông chủ vị trí. Vậy còn là xa xa không có biện pháp thỏa mãn ta, cho nên ta lựa chọn rời đi. Chỉ như vậy mà thôi. Tiêu Đằng lại đang nói một ít, dứt lời hạ sau đó. Liền lại hướng trước Trần Phi nhìn, khom người, nhẹ giọng nói. Trần Đại Sư, mong rằng tác thành. To lớn dã tâm, và một viên khát vọng hướng lên lòng. Khiến cho được hắn cho dù là một chút xíu hy vọng vậy sẽ toàn lực bắt. Đây cũng là ban đầu hắn lựa chọn phản bội Hoàng Hoàng Đại Nhật Tông nguyên nhân căn bản. Cũng là hắn bây giờ nguyện ý vứt bỏ thân phận, bái sư Trần Phi nguyên nhân căn bản. Hết thảy, chỉ vì là hắn muốn hướng lên. Muốn trở thành là người trên người. Muốn trở thành tiên. Chỉ như vậy mà thôi. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người tại chỗ cũng là lần nữa trầm mặc. Một lát sau, như hoa xích y, Hàn Phong các người lại nhìn về phía Tiêu Đằng ánh mắt. Đều là kèm thêm liền một ít khâm phục, một ít sùng kính. Dã tâm không hiếm thấy, hướng lên không hiếm lạ, nhưng có thể như vậy thuần túy. Có thể vứt bỏ hết thảy, nhưng là thật khó khăn được. Thật đáng sợ, Mà đây vậy từ mặt bên một cái đạo lý, Tiêu Đằng đan sư mới có thể có thành tựu hôm nay chi. Thật không phải là vận khí, mà là tất nhiên. Một viên hướng lên lòng, là thật đáng sợ. Ai? Lúc này, Trần Phi cũng là thở dài một tiếng, chợt hướng hắn Tiêu Đằng nói thật bằng ngươi. Căn bản không tư cách nhập môn hạ ta. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Trần Phi. Phảng phất là khó tin bọn họ nghe được nói như nhau. Đường đường Tiêu Đằng đại sư, 8 sao trung phẩm đế đan sư. Thắng Thiên Đan Vương cung thân phận tôn quý nhất một trong mấy người kia. Thiên hoang 360 châu vô số luyện đan sư suy nghĩ chính giữa ngôi sao sáng cấp tôn. Tại, đan đạo tông sư. Trần Phi lại nói bằng hắn, liền nhập môn tư cách cũng không có. Cái này còn là điên rồi sao? Chỉ có vậy Tiêu Đằng nghe vậy cả người run lên. Cuối cùng vẫn là khẽ thở dài một tiếng, không nói gì. Chỉ là trên mặt lưu lại vẻ đáng tiếc. Hắn biết Trần Phi không cần phải nói với hắn láo. Trần Phi nói hắn Tiêu Đằng không tư cách, có lẽ, vậy thì đúng là thật không tư cách. Nhưng vào lúc này, Trần Phi chợt thoại phong nhất truyền. Nhẹ giọng nói, bất quá ngươi ý tưởng, nhưng vì ngươi thêm điểm không thiếu. Chỉ có thể nghiệm qua tử vong, mới sẽ quý trọng sinh mạng. Mới sẽ muốn phải toàn lực bắt hy vọng. Cũng được, đã như vậy, ta Trần Phi đưa ngươi một phần cơ duyên lại ngại gì? Bá! Trần Phi khoát tay, một đạo lưu quang từ trong tay hắn đánh ra, tiến vào Tiêu Đằng đầu óc. Cùng lúc đó, Trần Phi chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt nói. Vật này ngươi lấy về thật tốt điều nghiên. Tới hơn 500 năm, ngươi nếu có thể dựa vào nó đột phá đến cửu tinh thánh đế đan sư. Ta liền ngoại lệ để cho ngươi trở thành ta đệ tử ký danh. Nhớ, 500 năm, cửu tinh thánh đế đan sư, đây là tiêu chuẩn thấp nhất. Hơn nữa cái này cơ hội vậy chỉ có một lần. Thật tốt chắc chắn đi. T. Trần Phi lời vừa nói ra, toàn trường ngược lại hút khí lạnh, không khỏi tương cố hoảng sợ. Hắn, bọn họ không nghe lầm chứ. Cửu tinh thánh đế đan sư, nhớ đệ tử ký danh. Nhưng vào lúc này, vậy Tiêu Đằng chợt giống như điên. Thẳng hướng Trần Phi quỳ xuống, đông. Hắn mặt đầy kích động, mừng rỡ như điên hướng Trần Phi liên tục dập đầu 12 hạ. Lúc này mới xoay mình lại bái, kích động cực kỳ, nói. Tiêu Đằng, cảm ơn Trần Đại Sư tác thành. Hắn Tiêu Đằng là ai? Dù sao không phải cái loại đó có mắt không tròng ngu xuẩn hạng người. Trần Phi lúc này đưa cho hắn những thứ này, chỉ là tùy ý dò xét một mắt. Thì hoàn toàn là cảm giác mạnh đáng sợ. Lấy Tiêu Đằng mình tầm mắt tới xem, này cùng cơ duyên. Trên đời thiên hoang 360 châu chính giữa, căn bản không có thể tồn tại. Đổi câu mà nói, lúc này Trần Phi tiện tay cho hắn phần cơ duyên này. Thật là hoàn toàn vượt qua thiên hoang 360 châu tầng thứ. Sợ rằng cho dù là ở đó vạn quốc chính giữa, tất cả đều là bất phàm. Vậy vì vậy, hắn Tiêu Đằng có thể có duyên tiếp xúc tới này cùng thiên đại cơ duyên. Lại làm sao có thể không kích động, không mừng rỡ như điên, gần như điên đâu. Này cùng một màn, khiến cho được một bên Tịch Nguyệt nữ đế, Khương Vân Kinh các người. Đều là nhìn trợn mắt hốc mồm. Bọn họ mặc dù và bây giờ Tiêu Đằng có kẻ hở, nhưng là... Dẫu sao từng cũng là sùng kính nhất, tôn kính người. Cho nên bọn họ lại sao sẽ không được rõ Tiêu Đằng tính cách. Tiêu Đằng tính cách cực độ trầm ổn. Hoặc là nói lạnh yên tĩnh cực kỳ. Cho dù là Thắng Thiên Đan Vương cung bây giờ bị người diệt, hắn cũng có thể mặt không đổi sắc. Làm cái gì vậy không phát sinh, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ hắn nhưng chỉ là bởi vì là Trần Phi cho hắn một ít thứ. Phụ mang cho hắn một lần cái gọi là cơ hội, liền mừng rỡ như điên, một số gần như điên. Tựa như so bước vào thần cảnh cao hứng vậy. Cái này cũng thật không tưởng tượng nổi chứ. Đi, Trần Phi lắc đầu một cái, bình tĩnh nói. Tiêu Đằng lại lần nữa hướng Trần Phi dập đầu một cái, trên mặt hiện ra kiên nghị, tự tin. Quay đầu bước đi, tơ không chậm trễ chút nào. Mà ở đến khi Tiêu Đằng hoàn toàn rời đi cung điện này sau đó. Trần Phi ánh mắt rình chung quanh toàn trường, chợt nói. Chư vị, chuyện hôm nay còn xin cho ta Trần mỗ người một cái mặt mũi. Liền làm không phát qua đi. Tất cả mọi người ngẩn ra. Chợt vậy Tịch Nguyệt nữ đế lập tức là bừng tỉnh. Vừa hướng Hoa Xích Y chờ thủ hạ người nháy mắt, vừa gật đầu nói, Trần đại sư yên tâm. Chuyện hôm nay, chúng ta sẽ một mực thối giữa ở trong bụng. Trần đại sư yên tâm, chuyện hôm nay, chúng ta sẽ một mực thối giữa ở trong bụng. Hoa Xích Y, Hàn Phong, Ô Ngạc Yêu Đế các người mặt đầy nghiêm nghị, cùng kêu lên nói. Đa tạ. Trần Phi cười gật đầu, ánh mắt lại hướng còn đang trầm mặc Khương Vân Kinh nhìn. Yên lặng hồi lâu, khẽ thở dài một tiếng, nhàn nhạt nói, Khương Vân Kinh tiền bối. Người có chí riêng, ta rõ ràng. Khương Vân Kinh nhẹ giọng nói, hoặc như là như mang nặng gánh vậy cười một tiếng. Lắc đầu nói, không nói những thứ này. Tiếp theo ngươi có cái gì dự định? Trước phách địa lão tổ cho ta phát tới một cái đưa tin, còn có hơn 300 năm, thiên hồn học cung. Bác đấu học cung, chiến thần học cung giữa ba viện thi đấu liền muốn bắt đầu, cho nên. Hắn muốn ta nhất định phải ở chỗ này trước, đem ngươi mang về. Ba viện thi đấu, hơn 300 năm. Trần Phi suy tư một hồi, chợt gật đầu nói, vấn đề không lớn. Thời gian lên không vấn đề gì. Bất quá ở chỗ này trước ta chuẩn bị bây giờ cái này Tịch Nguyệt Ma Cung bế quan một đoạn thời. Gian, ngươi lại phải bế quan. Khương Vân Kinh miệng lớn lên lão đại. Tốt nửa hội mà mới gặp hắn lắc đầu cười khổ nói, được rồi, cần ta chờ ngươi sao? Không cần. Trần Phi cười lắc đầu, nhạo báng nói, có Tịch Nguyệt nữ đế ở đây. Ngươi chẳng lẽ vẫn chưa yên tâm nàng sao? Lời vừa nói ra, Tịch Nguyệt nữ đế cũng là cười tủm tỉm nhìn Khương Vân Kinh, nói. Đúng vậy, Khương Vân Kinh ngươi chẳng lẽ không yên tâm ta sao? Nhất thời, Khương Vân Kinh sắc mặt cứng đờ, liền vội vàng lắc đầu, không có không có. Ta nào dám mà, ha ha ha, khó khăn được thấy Khương Vân Kinh quẫn bách như vậy. Trần Phi không khỏi vui vẻ cười to đứng lên. Tốt nửa hội mà cười đủ rồi, hắn mới hướng mặt tươi cười Tịch Nguyệt nữ đế nhìn lại. Hỏi, Tịch Nguyệt nữ đế, ta muốn một cái có hàng loạt linh khí lực lượng nơi bế quan. Có thuận tiện hay không? Trần đại sư ngươi kêu ta Tịch Nguyệt là được. Ngài nhưng mà ta ân nhân cứu mạng, ở trước mặt ngài, nữ đế hai chữ, bị chi có thẹn à? Tịch Nguyệt nữ đế nhẹ giọng cười nói, chợt hơi nhíu mày. Có hàng loạt linh khí lực lượng nơi bế quan. Một lát sau, nàng bỗng nhiên con mắt chớp mắt, phảng phất là nghĩ tới điều gì. Đúng rồi, nếu không liền ma linh kim chỉ đi. Hàng loạt linh khí, ma khí chắc coi vậy đi. Tịch Nguyệt nữ đế hướng Trần Phi nhìn lại. Ma khí, ừ, vậy coi là. Trần Phi gật đầu một cái, nghi ngờ nói, bất quá cái này ma linh kim chỉ, là cái gì? Cái này ma linh kim trì nhưng mà cái địa phương tốt à. Tịch Nguyệt nữ đế thượng không nói chuyện, Khương Vân Kinh chợt nói, mặt đầy xúc động. Ma linh kim trì chính là băng phách ma tôn tự mình mở ra đi ra ngoài bảo địa. Cực kỳ huyền diệu, nghe nói, cái này ma linh kim trì đời trước. Chính là một tòa tiên thiên linh khí ao nước. Nhưng ở băng phách ma tôn mấy trăm ngàn năm góp nhặt từng ngày sửa đổi lại, sinh ra dị biến. Dừng một chút, Khương Vân Kinh lại nói. Loại này dị biến, khiến cho được ma linh kim trì không chỉ có thể đối với tu sĩ tu luyện có. Chỗ tốt to lớn, hơn nữa, còn làm được nó có thể làm tu sĩ thân xác đổi được hoàn mỹ hơn. Cường đại hiệu quả, không chỉ có như vậy, nếu như cơ duyên đầy đủ. Nói không phải chả có thể làm thân xác sản sinh ra một loại tên là ma linh kim quang năng lực. Ma linh kim quang. Trần Phi cặp mắt híp một cái, tới chút hứng thú. Ừ, ma linh kim quang. Tịch Nguyệt nữ đế chen miệng vào. Chậm rãi nói, nếu như nói ma linh kim chỉ bản thân chính là một loại dị biến. Như vậy cái này ma linh kim quang chính là dị biến ở giữa dị biến. Đối với tu sĩ mà nói, nhất là thân xác luyện thể tu sĩ mà nói. Một khi có cái này ma linh kim quang, đơn giản là như hổ thêm cánh. Bất kể là lực phòng ngự, vẫn là lực công kích cũng sẽ tăng lên to lớn một đoạn. dừng một chút, vậy Tịch Nguyệt nữ đế nhưng chợt lắc đầu, nói. Bất quá, muốn tu luyện ra ma linh kim quang cũng không phải là chuyện dễ dàng. Hoặc là phải nói, quá khó khăn. Theo ta biết, từ vậy ma linh kim trì ra đời đến bây giờ. Có thể tu luyện ra ma linh kim quang người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật giống như cũng chỉ có ba cái chứ. Ba cái, như thế thiếu sao? Vừa nói như vậy, Trần Phi cũng là chắc lưỡi hít hà đứng lên, chợt đem quên đi. Loại này đụng đại vận sự việc, vẫn không muốn cho thỏa đáng. Dừng một chút, Trần Phi trầm ngâm hỏi, nói như vậy, cái này cái gọi là ma linh kim trì. Hẳn không dễ vào chứ. Ta một cái người ngoài, có thuận tiện hay không? Quả thật rất khó. Bất quá là ngài Trần Đại Sư mà nói, người yên tâm, hết thảy vấn đề giao cho ta. Tịch Nguyệt nữ đế không nói tỉ mỉ, nhưng trực tiếp hướng Trần Phi bảo đảm. Dẫu sao khó đi nữa thì như thế nào? Trần Phi nhưng mà cứu mạng nàng, và cái này so với, khó đi nữa cũng không có gì lớn không được. Huống chi, dầu gì hắn Tịch Nguyệt nữ đế cũng là băng phách ma tôn đại nhân dưới quyền ba đại. Trọng tướng một trong, thân phận địa vị liền đặt ở đây. Thật nếu là nàng quyết tâm muốn đem Trần Phi đưa vào đi, biện pháp nhất định là có. Đỉnh hơn chính là giá phải trả thôi. Bất quá đời này giá cả, nàng nguyện ý ra. Cùng lúc đó, Trần Phi suy nghĩ một chút, vẫn là gật đầu nói. Đa tạ, không nên khách khí. Trần Đại Sư chuẩn bị lúc nào phát ra? Tịch Nguyệt nữ đế cười hỏi. Việc này không nên chậm trễ, ngay bây giờ đi. Trần Phi nói. Tốt lắm, vèo. Tịch Nguyệt nữ đế ngọc giơ tay lên một cái, một đạo lệnh bài xuất hiện ở hoa xích y trước mặt. Cùng lúc đó, nàng thanh âm nhẹ tiếng vang lên, nói. Áo đỏ, ta không ở nơi này đoạn thời gian. Mà cung chuyện bên trong nghi ngươi toàn quyền phụ trách. Hoa xích y tiếp lệnh bài, liền vội vàng gật đầu. Cùng lúc đó, Tịch Nguyệt nữ đế hướng Trần Phi, còn có Khương Vân Kinh gật đầu. Sau hai người đều là đáp lại, rồi sau đó thân hình chớp mắt. Trực tiếp là hóa là lưu quang lướt ra ngoài. Mấy tháng sau, Trần Phi và vậy Tịch Nguyệt nữ đế đi tới Ma Tôn Đại Lục Trung ương vùng. Ma Tôn Thánh Điện. Ma Tôn Thánh Điện chính là băng phách Ma Tôn tu luyện phủ đệ cùng với Ma Linh Kim Trì tồn tại chi địa cũng là nơi này. Một tòa ngang dọc đường kính vượt qua trăm ngàn dặm Ma Sơn Đỉnh. Tịch Nguyệt nữ đế quan sát dưới chân ma khí cuồn cuộn nước lũ, tự hào hướng Trần Phi nói. Trần Đại Sư, đây cũng là chúng ta băng phách ma tôn nhất mạch thánh linh bảo địa. Ma Linh Kim Trì. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.